Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Quyển 6, chương thứ 151 mang tên Biến Cố. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này trên kênh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Hãy chia sẻ giúp MC Nguyễn Thành để giọng đọc Nguyễn Thành được nhiều người biết hơn. Tù nhân. Diêm Quân cổ quái cười một tiếng, quay sang liếc mắt nhìn lão quỷ vẫn dừng dưng như không, nói: Đọc cô tiên sinh cũng cảm thấy bản thân là tù nhân sao? Sao mà nghĩ thế được? Đọc cô Hồ cười đầy vẻ rào hoạt, tiếp tục nói: Các đời Diêm Quân đều thương tiếc lão quỷ, không đỡ để ta rời đi. Có điều trên đời này không có bữa tiệc nào không tan. Tuổi tác lão quỷ thật sự quá lớn rồi, đã không còn tác dụng gì nữa, vẫn nên để lão quỷ đi đầu thai đi thôi. Nói đến chuyện đầu thai, biểu cảm trên mặt Diêm Quân lại trở nên có chút quái dị, dường như hắn có một bí mật gì đó không thể để Ngô Miễn Quy Bất Quy biết đến. Chủ nhân địa phủ theo phản xạ liếc nhìn qua hai người họ, cười gần một tiếng rồi nói với Độc Cô Hồ: Đối với việc sắp xếp cho Độc Cô tiên sinh thế nào, các đời Diêm Quân đã sớm có căn dặn. Bộ di ngài cũng là quỷ vật suy nữa đang ngồi lên ngôi Diêm Quân, hẳn là biết rõ nỗi khổ trong đó. Trong chuyện này còn có nỗi khổ? Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, liếc nhìn qua Ngô Miễn đứng bên cạnh rồi nói tiếp: Ông già ta vẫn luôn cho rằng Diêm Quân là quân chủ thông lĩnh quỷ vật trong thiên hạ, không thể ngờ được một đại nhân vật như vậy cũng có nỗi khổ trong lòng. Khổ bên có thể nói ra một chút không nhỉ? Mặc dù ông già ta thuật pháp thấp kém, nhưng mà rốt cuộc cũng sống lâu mấy năm, còn từng có một sư tôn tên là Tử Phúc. Diêm Quân có nỗi khổ gì thì cứ nói ra, biết đâu lại có biện pháp hóa giải được cũng nên. Không mượn Quy Bất Quy người lo lắng. Diêm Quân thoát cái nghiêm mặt lại, lạnh lùng liếc nhìn ông già tiếp tục nói: Chuyện của địa phủ ắt có cách giải quyết, không cần người phải nhọc lòng. Người nói giọng đấy với ai thế hả? Nghe thấy lời nói của Diêm Quân không chút hay ho, Bách Vô Cầu liền bực, hắn trợn trừng mắt tiến lên một bước nói với Diêm Quân: Lúc trước đám thủ hạ của ngươi tạo phản, bị chặn trong sơn động vây đánh, sao không thấy ngươi nói là không mượn bọn ta nhọc lòng? Bọn ông liều mình cược mạng để giúp ngươi đoạt lại ngôi vị Diêm Quân ra. Sao hả? Kéo quần lên rồi liền trở mặt không nhận có phải không? Chị. Nghe thấy Bạch Vô Cầu nói lời không sạch sẽ, đám quỷ vật bên cạnh Diêm Quân con nào con đấy đều trợn mắt tức giận mà nhìn. Chỉ cần Diêm Quân nháy mắt ra hiệu, bọn chúng sẽ lập tức xuống lại, xé xác con yêu quái nói đang bỗ bã này ngay. Hiện giờ hồn phách yêu vương đã ở trong tay, Diêm Quân làm sao còn dám chọc thêm mầm hỏa. Hắn lập tức cản lại đám thủ hạ của mình đang dục dịch muốn xông lên, cau mày nói với bọn chúng: Bây giờ chúng ta đang là đồng minh với Quy, Ngô, hai vị tiên sinh, không được hành động lỗ mãng. Nói dứt lời, Diêm Quân cũng không để ý đến Bách Vô Cầu vẫn đang trừng mắt nhìn mình, quay đầu nhìn về phía bóng đen nối đường vào địa phủ. Lúc này, chỉ còn chờ quỷ tướng Lê Bình Không Minh đến là sẽ đưa theo hồn phách trở về địa phủ. Còn được chiến công xưa này chưa từng có này, vị trí Diêm Quân của mình nhất định sẽ ngày càng vững chắc. Chỉ là thời gian cứ thế chậm rãi trôi đi, đã qua một canh giờ rồi mà vẫn không thấy quỷ tướng kia mang Bình Không Minh trở lại. Sự kiên nhẫn của Diêm Quân cũng dần dần bị mài mòn từng chút một. Hồ phù đang ở trong tay quỷ tướng, khiến hắn càng chờ càng sốt ruột. Đại khái qua thêm non nửa canh giờ nữa, Diêm Quân rốt cuộc không nhịn được, lại phải thêm một quỷ tướng dẫn theo mười mấy âm binh quay về tiếp ứng. Không ngờ, hai lần quỷ tướng rời đi đều không thấy quay trở lại. Lúc này, Diêm Quân mới hiểu là đã xảy ra chuyện rồi. Hắn lập tức phái ra thêm ba vị quỷ tướng nữa. Lần này không yêu cầu bọn chúng về tiếp ứng, mà là trực tiếp đi tìm ba vị trọng thần Viêm Vũ, U Phan và Tử Mặc Nha. đến cho bọn họ dò hỏi xem có phải hai vị quỷ tướng kia đã xảy ra biến cố gì hay không. Lần này vừa đi không lâu, quỷ tướng được Diêm Quân phái đi tìm trọng thần Viêm Vũ đã trở về phục mệnh, nói rằng Viêm Vũ không thấy có quỷ tướng nào đến lấy Bình Không Minh. Nghe được lời này, trái tim Diêm Quân liền như chìm vào đáy cốc, trong lòng đã đoán được chuyện gì xảy ra, là hổ phù. Trong lúc lòng dạ Diêm Quân bất an rối bời, hai vị quỷ tướng còn lại cũng trở về phục mệnh. Ở chỗ hai vị trọng thần U Phan và Tử Mặc Nha cũng không phát hiện tung tích của hai quỷ tướng kia. Một trong hai vị quỷ tướng còn nhanh trí đi đến kiểm tra nhà kho cất giữ Bình Không Minh, nhưng cũng không thấy có dấu vết mở cửa. Không đợi nữa, về địa phủ. Diêm Quân dậm chân một cái, cho đám quỷ vật đi theo mình đến đây quay đầu trở về địa phủ. Sống chết của hai vị quỷ tướng kia là chuyện nhỏ, lấy lại hổ phù mới là chuyện chính phải lo. Tấm hổ phù kia còn được coi như lệnh phù, có thể dùng danh nghĩa Diêm Quân ban bố khẩu dụ. Một khi có quỷ vật mang tà tâm lấy được hổ phù, gây ra hậu quả thế nào, thật sự không ai dám tưởng tượng. Bệ hạ, vậy hồn phách này phải làm sao đây? Lão quỷ Độc Cô Hồ bước đến chặn trước người Diêm Quân, tiếp tục nói. Hiện giờ hồn phách này đã rời khỏi thân thể quá lâu rồi. Nếu không có Bình Không Minh làm vật chứa, thì nó không thể nào chịu được áp lực khi vào địa phủ. Sợ là vừa mới tiến vào sẽ hồn phi phách tán ngay đấy. Lúc này Diêm Quân đang lo lắng chuyện hổ phù. Hắn nhìn qua hồn phách trong tay Độc Cô Hồ, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Do dự một chốc, rồi nói với hai người Ba Yêu Ngô Miễn Quỳ Bất Quỳ, Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam, và cả Tào Thạch Đầu. Ta vừa nhớ ra, địa phủ còn có việc gấp, là phiền các vị thay ta trông coi hồn phách yêu vương một hồi. Như thế làm sao mà được? Quỳ Bất Quỳ cười cười lắc đầu, lại nói tiếp. Diêm Quân, không phải là ngươi định đứng ngoài cuộc, hỏng hết toàn bộ quá trình truy bắt yêu vương đây chứ? Yêu vương là do mấy người bọn ta bắt được, đến giờ lại còn phải thay các ngươi trông coi hồn phách của hắn. Diêm Quân mang theo đại quân đến đây chỉ để diễu hành qua sân khấu như vậy thôi sao? Nói đến đây, Quỷ Bất Quỷ bật cười kha kha, hơi dừng một chút rồi lại tiếp. Nếu Diêm Quân thấy có thể yên tâm được, thì vẫn nên giao hồn phách này cho Độc Cô Hồ lão tiên sinh trông giữ. Các ngươi làm xong việc rồi, lại cầm theo Bình Không Minh đến mang hồn phách đi. Không được, Độc Cô lão tiên sinh nhất định phải theo bọn ta cùng trở về địa phủ. Nghe Quỷ Bất Quỷ nói vậy, Diêm Quân dứt khoát lắc đầu, không cho thương lượng. Hà Liếc nhìn qua thân xác yêu thần vẫn còn nằm dưới đất, lại quay sang nói với Độc Cô Hồ. Làm phiền lão tiên sinh đưa hồn phách vào lại trong thân xác này, sau đó phong bế thất khiếu và kinh mạch lại, để hồn phách không thể thao túng được thân xác. Diêm Quân muốn đem cả thân thể yêu thần về địa phủ sao? Quỷ Bất Quỳ nghe thấy lời nói của Diêm Quân, hiểm thế cao mày nói. Đó chính là thân xác của yêu thần, bệ hạ làm vậy không phải là muốn chiếm hết của hời sao? Mấy ngày bọn ta cố sống cố chết đánh lộn, kết quả lợi lộc đều về tay Diêm Quân hết. Đúng thế, đánh nhau là bọn ông đánh, chết cũng chết người của bọn ông, cuối cùng chỗ tốt đều thuộc về tiểu quỷ các ngươi. Trên đời làm gì có đạo lý này? Bách Vô Cầu cũng gân cổ trợn mắt, gõ vào một câu. Hắn đừng dám ngăn cản phía trước đám âm binh, xô đẩy đám quỷ vật sang một bên, không cho bọn chúng tới gần cái xác vốn dĩ thuộc về mình đang nằm dưới đất kia. Trong lúc Diêm Quân ngày càng nóng ruột không yên, giữa bóng đèn lại có một quỷ vật trồi lên. Lần này xuất hiện một quỷ vật đứng tuổi, ăn mặc sang trọng. Nó vừa chui ra liền hướng về phía Diêm Quân hô lớn. Bệ hạ, ngài phái quỷ tướng đến nơi của tiệm phải không? Bệ hạ muốn mở cửa tù tiệm cốc ra ư? Mấy lời này khiến Diêm Quân bị dọa đến sợ trắng bệch cả mặt. Bên trong tù tiệm cốc có mấy trăm con tiệm, bình thường nơi này luôn có đại quân canh gác. Mới vừa rồi có một vị quỷ tướng mang theo hổ phù của Diêm Quân tìm tới, lệnh cho quân canh giữ tại đó mở cửa tù tiệm cốc ra, nói rằng mưa xua đuổi đám tiệm ở trong đó đến một nơi khác. Cô may là quỷ tướng trông coi tù tiệm cốc tính tình cẩn thận, hổ phù mà nó nhìn thấy tuy rằng là đồ thật nhưng trong lòng cứ mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Cho nên quỷ tướng canh cốc tìm lý do loanh quanh thoái thác, kiềm cớ kéo dài thời gian, đồng thời phái phó tướng của mình đến Phong Đô hỏi thăm xem Diêm Quân rốt cuộc có từng ban ra ý chỉ nào như thế hay không. Phó tướng của tù tiệm cốc tìm đến trọng thần U Phan, vị này thì vừa mới nghe nói Diêm Quân phái người đến hỏi thăm chuyện quỷ tướng mang theo hộ phù, lập tức hiểu rằng đã có biến cố xảy ra, sự tình quan hệ trọng đại, chỉ có thể đích thân đi một chuyến, kể lại chuyện ở tù tiệm cốc cho Diêm Quân nghe. Diêm Quân nghe xong thì hoảng sợ, nếu tiệm trong tù tiệm cốc chạy ra thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Lúc này hồn phách của yêu vương cũng không còn quan trọng nữa, trở lại địa phủ là chuyện cấp bách hơn. Diêm Quân lập tức nói với lão quỷ: "Lão tiên sinh, từ bỏ hồn phách của yêu vương vậy, thôi thì ngài trực tiếp siêu độ cho hắn đi. Đại quân sắp sửa xuất phát, làm phiền độc cô lão tiên sinh ra tay nhanh lên." Lão quỷ nghe thế thì khẽ mỉm cười đáp: "Cẩn tuân ý chỉ của bệ hạ." Trong khi nói, từ cái ngón tay của lão chợt bắn ra một tia lửa, trong nháy mắt đã biến thành lửa lớn, thiêu đốt hồn phách vẫn đang dãy ruộn như con lươn kia, thành một làn khói tan biến vào hư không. Nhìn thấy độc cô hồ trực tiếp cho hồn phách của yêu vương hồn phi phách tán, ngồi bên Quỷ Bất Quỳ đồng thời nhíu chặt đầu mày. Hai người đưa mắt nhìn nhau một chút, ông già đang định mở miệng nói thì Bạch Vô Cầu ở một bên đã lên tiếng trước: "Cứ thế bay màu luôn vậy ha, cả ngày không phải là tiểu quỷ dưới âm tào địa phủ sao, ném vạc dầu, bò núi đao bơi biển lửa gì đó, không cho nếm thử một chút đi chứ? Hồn phi phách tan gì đó ai mà không biết làm, ông đây thật sự không hiểu nổi cả người đến làm cái gì đây." "Còn trai ngốc, đừng nói linh tinh nữa." Quỷ Bất Quỳ cười khà khà một tiếng, rồi nói với Diêm Quân và Độc Cô Hồ: "Diêm Quân và Độc Cô lão tiên sinh cứ đi lo việc gấp đi. Nếu địa phủ có cần hỗ trợ gì thì bảo thằng bé Giả Lộ đi đưa tin. Mấy người bọn ta mặc dù thuật pháp lảng nhảng, nhưng mà hẳn là vẫn có thể giúp được chút chuyện nhỏ." "Các vị thuật pháp lang nhang, vậy thì trên đời không có người nào thuật pháp cao thâm hết đấy." Diêm Quân quay đầu liếc nhìn qua Quỷ Bất Quỳ, rồi tiếp tục chỉ huy đại quân của mình đi theo bóng đen quay về địa phủ. Khoảnh khắc ngay trước khi nhảy vào bóng đen, Diêm Quân đột nhiên tạm dừng, lại lần nữa liếc nhìn hai người Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỳ, hơi chút do dự rồi vẫn mở miệng nói: "Nếu thật sự cần thiết, ta nhất định sẽ cho âm ty Giả Lộ để mời hai vị trợ giúp." Đã làm việc cho Diêm Quân, với thân phận một âm ty nho nhỏ sợ là không đủ mặt mũi ấy chứ. Quỷ Bất Quỳ cười khà khà nói tiếp: "Quay thời đường ông già ta gặp được thằng bé Giả Lộ, lúc đó nó đã là một tiểu âm ty, đến giờ đã qua mấy trăm năm cũng vẫn chỉ là âm ty, có thể nào cũng nên cất nhắc lên một chút chứ nhỉ?" "Làm âm ty 400 năm là lâu lắm rồi sao? Địa phủ còn bao nhiêu là âm ty từ đầu thời Hán kia kìa?" Diêm Quân khẽ mỉm cười tiếp tục nói: "Nể mặt Quỷ Bất Quỳ ngươi, ta phát lệ một lần, nếu có chuyện gì cần, ta sẽ cho đại âm ty Giả Lộ đi mời hai vị đến trợ giúp." Nói dứt lời, Diêm Quân tung người nhảy vào trong bóng đen. Sau đó, đại đội âm binh quỷ tướng còn lại cùng theo chủ nhân của mình kéo nhau nhảy vào. Một lúc lâu sau, chỉ còn lại vị Độc Cô Hồ, từng suýt chút nữa thì làm đại phương sư, cùng suýt nữa thì làm Diêm Quân, cùng với vài tên quỷ tướng hộ vệ cho lão. "Quỷ Bất Quỳ, cái cô biết lão quỷ sống ở đâu rồi, rảnh rồi thì xuống dưới thăm ta nhé. Đừng chờ lão quỷ đi lên tìm ngươi, hôm nay ngươi cũng thấy rồi, ta đi lại không được thuận tiện như ngươi." Độc Cô Hồ cười cười một chút, rồi đừng hai tên quỷ tướng dìu hai bên, cùng thả người nhảy vào trong bóng đen. Cho đến khi tất cả quỷ vật đều đã theo bóng đen trở về địa phủ, trên mặt Quỷ Bất Quỳ trần lộ ra nụ cười khó mà đoán được ý tứ. Ông già cười khà khà nói với Ngô Miễn: "Hành tung của vị Độc Cô Hồ này, đến cả Từ Phúc ở ngoài biển cũng không biết. Không thể ngờ, đã bao nhiêu năm rồi mà lão ta không luân hồi, cứ ở mãi trong địa phủ. Nếu không phải hôm nay cần rút hồn phách của yêu vương ra, ông già ta cũng không thể ngờ sẽ gặp lại lão." Ngô Biên nhếch mép cười như không cười, liếc mắt nhìn Quy Bất Quy nói: "Lão già này cũng thú vị đấy. Năm đó suýt nữa đã làm đại phương sư, sao lại còn thiếu chút nữa thành Diêm Quân? Chuyện gì cũng đều chỉ thiếu một chút như thế." Quy Bất Quy nghe ra trong lời nói của Ngô Miễn còn có ý khác, liền cười đáp: "Một lần suýt thì còn nói là do không may, đây lần thứ hai thì không đơn giản như thế nữa." Bạch Vô Cầu nghe không hiểu, hỏi thẳng Quy Bất Quy: "Ông già, mấy người lại đang thần thần bí bí nói cái gì đây?" "Con trai ngốc, đến lúc cần hiểu thì người ắt sẽ hiểu thôi." Quy Bất Quy cười một tiếng, nhìn lại thân xác yêu thần vẫn nằm dưới đất, hơi dừng một chút rồi lẩm bẩm nói: "Tiếng cái thân xác này thật. Con trai ngốc, người có muốn đổi lại thân xác không? Nếu người mà đổi lại thân xác này, bản lĩnh còn cao siêu hơn hiện tại nhiều đây." Nói đến đây, Quỷ Bất Quỷ liếc nhìn qua Ngô Miết ở bên cạnh, cười khà khà nói tiếp: "Nó không chừng còn cao hơn ông trẻ ngươi một khúc đấy." "Không phải bây giờ ông đây đã cao hơn chú của cha một khúc rồi đấy sao?" Bách Vô Cầu bĩu môi chép miệng nhìn Quỷ Bất Quỷ tiếp tục nói: "Bắt đầu từ lúc ông đây biết nhìn nhận là sự vật thì đã là thân xác hiện tại này. Ông đây đã nói rồi, ông đây tên là Bách Vô Cầu. Yêu thần yêu quỷ gì đó không liên quan gì đến ông đây. Ông già, nếu cha muốn đổi thân xác cái mới ấy, thì bộ da yêu thần này ông đây tặng cho cha, coi như là áo liệm đưa cho cha trước." "Con trai ngốc, phải mà ngươi biết nói chuyện một chút thì ông già ta đã không cần phải sầu não vì ngươi." Quy Bất Quy cười khổ một tiếng, sau đó đích thân đưa thân xác yêu thần nằm dưới đất lên. Ngay lúc ông già chuẩn bị và cái thân hình còn thấp bé hơn cả mình này lên vai đưa xuống núi, bất ngờ nhìn thấy phía dưới đường lên núi lấp ló đầu người. Thập thoáng có mấy trăm con yêu quái đang thận trọng dò dẫm men theo đường núi đi lên. Bởi vì trên thân thể yêu thần tỏa ra yêu khí quá nồng đậm, đã át đi cả yêu khí của đám yêu quái kia, nên không kịp phát hiện từ xa. Nên khi bọn chúng đến gần hơn thì vẫn bị mấy đại tu sĩ như Ngô Miễn, Quy Bất Quy phát hiện ra hành tung. Nhìn ánh mắt Quy Bất Quy, Bạch Vô Cầu bi môi chỉ vào mấy cái đầu lấp ló lúc ẩn lúc hiện nói: "Bây giờ ông già cha mới nhìn thấy hả? Nửa canh giờ trước lúc bọn chúng lần mò đi lên thì ông đây đã thấy rồi. Còn tưởng mấy người cũng đã thấy từ lâu, hóa ra bọn chúng mò đến dưới mí mắt rồi mới nhìn thấy hả? Vừa rồi đối phó với Bách Vô Cầu kia ông đây không kịp tham gia vào, lần này mấy người không được cản ông đây đâu đấy." Nói xong, thân hình Bách Vô Cầu nhoang lên một cái, đã vào xuống dưới núi. Tiếp đó, từ phía sườn núi vọng lên từng đợt tiếng kêu la thảm thiết. Giờ những tiếng kêu gào còn lẫn cả vào giọng nói khá là quen: Ta đây đánh nhầm rồi, ta là Cương Đoạn, đến trợ trận cho các ngươi. Đã nói ta là Cương Đoạn mà, sao còn đánh nữa, cứu mạng." "Cương Đoạn hả? Sao người không nói sớm?" Cùng với tiếng nói, liền thấy Bách Vô Cầu kéo theo yêu quái Cương Đoạn, hơi thở thoi thóp, từ chỗ sườn núi đi lên. Tên thô lô vừa đi vừa nói: "Cái này không thể trách ông đây được, là nó với đám yêu quái kia không biết điều, ở yên chịu đánh một chữ, cũng không nói. Nếu nó sớm há mồm nói mình là Cương Đoạn thì ông đây chẳng dừng tay từ lâu rồi. Trong lòng ông đây còn thầm khen ngợi chung nó, gan lì thật sự, không nói một chữ nào." Ngọc Nhậm Tam đứng một bên hóng hớt thật sự nghe không nổi nữa, cười khúc khích nói: "Cháu trai, người bị điếc à? Bọn chúng kêu gào kinh cả thiên địa khiếp cả quỷ thần, nhờ sợ bọn ta nghe đến lỗ tai ong ong váng cả đầu, đúng không lão Tào?" Tào Thạch Đầu bây giờ đã sớm không phải là đối thủ của Nhóc Nhậm Tam. Trước đó khi hai nhóc Nhân Sâm gặp nhau, còn từng giao thủ một trận dưới lòng đất, Tào Thạch Đầu đến một chiêu đối mặt cũng không qua được, đã không còn bản lĩnh bắt nạt Nhóc Nhậm Tam như năm đó nữa. Nó gầy nịnh nọt hùa theo Nhóc Nhậm Tam: "Tam ca nói rất đúng, lỗ tai của Nhân Sâm bọn ta đến giờ vẫn còn ong ong đây này. Yêu Vương bệ hạ, chúng ta nói chuyện phải có lương tâm." Quy Bất Quy mà kệ ba con yêu quái nói nhăng nói cuội, ông già đi đến chỗ Cương Đoạn, trên dưới quan sát một lượt vị thái tử yêu sơn năm xưa, lên tiếng nói: hòm hòm thế được rồi. Nếu người mà còn không đứng dậy, cẩn thận một lát con trai ngốc đem người đi chôn sống luôn đây. Mấy lời này vừa dứt, liền thấy Cương Đoạn vốn đang nằm im như đã chết, đột nhiên khẽ run lên. Sau đó nó mở mắt ra, để vẻ ấm ức nhìn Quy Bất Quy nói. Đại tu sĩ Minh Giám, ta thật sự dẫn theo thủ hạ đến trợ trận mà. Yêu vương kia quỷ kế đa đoan, ta lo rằng các người gặp bất lợi nên mới liều lĩnh đi lên núi xem tình hình thế nào. Không ngờ chưa thấy được yêu vương thì đã bị vô cầu bệ hạ đánh cho thừa sống thiếu chết rồi. Người lên đây làm gì thì trong lòng ngươi hiểu rõ, ông già ta cũng hiểu rõ. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói. Đứng lên đi, yêu vương kia đã hồn phi phách tán, người đến chậm một bước rồi, không kịp chứng kiến tình cảnh vừa rồi. À phải rồi, ông già ta lại nói cho ngươi một chuyện nữa. Diêm quân bệ hạ dự định lập giao ước với yêu vương đời tiếp theo, cái này thì ngươi cần phải sớm có chuẩn bị đây. Nhìn thấy thân xác yêu thần nằm yên bất động dưới đất, Cương Đoạn đã rõ ràng chuyện gì vừa xảy ra. Nghe thấy lời Quy Bất Quy nói, trong đầu nó trống rỗng, chẳng biết nghĩ gì. Một lúc lâu sau mới lẩm bẩm nói với ông già. Lão nhân gia, ngài nói Diêm Quân muốn kết minh với ai cơ à? Cùng với bệ hạ ngươi đây. Quy Bất Quy vừa nói, vừa tự tay đỡ Cương Đoạn dậy, sau đó tiếp tục nói với nó. Đã không thể một ngày không có vua. Yêu Sơn cũng coi như là một vương quốc. Yêu vương đã không còn, hiển nhiên sẽ phải có yêu quái lên nối ngôi. Phòng mặt ra nhìn toàn bộ Yêu Sơn, không có yêu quái nào thích hợp hơn bệ hạ cả. Tuy rằng trước đó Quy Bất Quy đã nói qua việc sau khi yêu vương chết sẽ để cho Cương Đoạn kế vị, nhưng đó đều chỉ là lời nói đai bôi lấy lệ mà thôi. Bản thân Cương Đoạn không hề tin là thật. Lần này nó mang theo tất cả yêu quái thù hạ đến là để nhặt của hơi. Bên cạnh yêu vương có mật thám của nó. Cương Đoạn sớm đã biết yêu vương sẽ mai phục ở đây. Tính toán thời gian thì trên núi lúc này đã định ra thắng bại. Bất kể là ai thua ai thắng, nó dẫn theo yêu quái lên cũng đều không có hại gì. Nếu như yêu vương thắng, nó sẽ nói là dẫn yêu binh đến hộ giá cần vương. Ngược lại, nếu Ngô Miễn Quy Bất Quy thắng thì Cương Đoạn sẽ nói là cần giúp đỡ bọn họ chiến đấu với yêu vương. Để lúc đó, cho dù là Bách Vô Cầu phục vị, thì nó cũng có cái kết đẹp. Kể cả không thể làm được nhiếp chính như Bách Cương năm đó, thì một vị trí công thần cũng không thoát được khỏi tay. Bây giờ nghe thấy Quy Bất Quy nói vậy, Cương Đoạn mới hiểu ra những gì ông già nói trước đó đều là thật. Hóa ra bọn họ thật sự có ý định giao ngôi vị yêu vương cho mình. Dù chỉ là bù nhìn, thì Cương Đoạn cũng chấp nhận. Năm xưa, lão yêu vương Cương Biển có bao nhiêu là con trai, tên nào cũng muốn đoạt lấy ngôi máu. Kết quả, những kẻ tranh đoạt đều chết sạch, chỉ còn đứa nhỏ tuổi nhất là nó, cười đến cuối cùng. Tuy rằng Quy Bất Quy đã hứa cho nó kế thừa ngôi vị yêu vương, nhưng Cương Đoạn vẫn phải khách khí vài câu lấy lệ. Vị thái tử năm xưa vội vàng nói, thế này sao mà được? Bạch Vô Cầu bệ hạ năm xưa từng làm yêu vương. Cho dù có chọn lại yêu vương thì cũng nên là lão nhân gia ngài ấy mới phải chứ. Ta đây chỉ là một thái tử hết thời, làm sao có thể tranh ngôi với Vô Cầu bệ hạ được? Cái này tuyệt đối không thể được. Người bớt giả mù sa mưa sáo rỗng đi. Vừa rồi nghe thấy ông già nói người sẽ làm yêu vương, à có phải sung sướng đến mức xỉ bong bóng mũi luôn không? Bạch Vô Cầu bắt chước dáng vẻ của Ngô Miễn, trang mắt lườm Cương Đoạn một cái rồi nói tiếp. Cho người làm yêu vương thì ngươi nhận đi. Chỗ đó ông đây ngồi chán rồi. Nếu ông đây còn muốn quay về làm yêu vương, thì 10 tên Cương Đoạn cô phải lăn xuống khỏi vương vị nhường ra ấy chứ. Người mà còn giả vờ giả vịt nữa, thì ông đây sẽ chuyển ngôi yêu vương cho Nhậm Lão Tam đấy. Vậy thì Cương Đoạn cung kính không bằng tuân lệnh. Cương Đoạn tạ đại ân của Vô Cầu vương huynh truyền ngôi. Không đợi Bách Vô Cầu nói xong, Cương Đoạn đã vội vàng cắt ngang lời hắn, quỳ hịch xuống đất nói với Bách Vô Cầu. Nếu Cương Đoạn có thể ngồi lên vương vị, nguyện tôn phong vương huynh làm thái thượng yêu vương. Dẹp! Đừng tưởng ông đây nghe không hiểu nha. Đó là phong hiệu dành cho cha ngươi. Bách Vô Cầu nhổ toàn một cái vào Cương Đoạn nói tiếp. Người có cha ruột, đừng mong chiếm của hời của ông đây. Cương Đoàn đang bối rối không biết làm sao, thì Quy Bất Quy cười khà khà bước tới, nâng vị chuẩn yêu vương này lên, nói với nó. Chả sau khi ngươi kế vị, muốn phòng bách vô cầu là gì thì cũng là chuyện của hai yêu quái các ngươi. Nhưng mà đó đều là chuyện sau này. Trước tiên ông già ta muốn ký giao ước với ngươi, tiếp tục duy trì giao ước mà năm đó Từ Phúc đã ký với yêu vương Cương Biển. Không biết ý của yêu vương bệ hạ thế nào. Tiếp tục, lão nhân gia ngài không nói chuyện này thì ta cũng muốn duy trì giao ước với ngài. Cương Đoàn thở ra một hơi thật dài, tiếp tục nói. Trước kia cứ nói là giao ước đã cầm chân yêu quái, không cho phép tự ý xuống núi, kỳ thực đều là vì tốt cho bọn chúng mà thôi. Mấy con yêu quái ngu muội muốn xuống núi ăn thịt người, thì tu sĩ dưới chân núi cũng đã chờ chúng nó xuất hiện. Đi xem mấy năm nay, yêu quái tử thương không ít, 9 phần đều chết vì đấu đá nội bộ, đừng mấy con là chết trong tay tu sĩ đâu. Chuyện này trước kia gia phụ đã từng nói với Cương Đoạn rồi. Nếu bệ hạ hiểu rõ ly len như vậy thì thật tốt quá. Quy Bất Quy cười khà khà, quay đầu liếc nhìn qua Ngô Miễn một chút, thấy nam nhân tóc bạc không có ý phản đối thì tiếp tục nói với Cương Đoạn. Thời nay có lưu hành một câu gọi là tiên Phật tiến đến Tây Thiên, ông già ta không thể chỉ nói xuông được, còn phải giúp đỡ người ngồi lên đại vị yêu vương, chờ cho giang sơn bảy yêu của người được củng cố vững chắc rồi, bọn ta rời đi cũng không muộn. Nói đến đây, Quy Bất Quy dừng lại một chút, nhìn qua đám yêu quái dưới chân núi đang lục tục kéo lên, lại nói tiếp. Hiện giờ tuy là yêu vương đã đền tội, nhưng tàn quân của hắn vẫn còn chút giá trị vũ lực. Không biết dưới trướng bệ hạ còn có bao nhiêu nhân mã? Đều ở trước mặt đây. Cương Đoàn hơi chột dạ cười một tiếng, tiếp tục nói. Chỗ này đều là yêu binh mấy năm nay ta chiêu mộ được. Bọn chúng là hậu duệ của những yêu binh năm đó đi theo gia phủ, đều không quy phục yêu vương, mới đến đầu quân cho ta. Bớt nói mấy lời vô nghĩa lại, nói thẳng ra xem hiện giờ trong tay ngươi còn có bao nhiêu nhân mã, bên phía yêu vương lại có bao nhiêu, thật sự phải đánh một trận thì bên nào thắng? Chưa đợi chuẩn yêu vương nói xong, Bách Vô Cầu đã lớn tiếng cắt ngang. Mặc kệ ra sao thì hắn cũng từng làm yêu vương, nói đến chuyện này vẫn có vài phần am hiểu. Cương Đoạn ngượng ngùng cười, chỉ vào nhân mã của mình nói. Ê, không dối gạt vương huynh, binh lực của ta chỉ có bằng vậy. Trước khi lên núi ta đã kiểm đếm một lần, tổng cộng 360 con yêu quái. Nhưng trong số đó, 67 nữ yêu giả dạng thành nam để lấy số lượng. Số còn lại thật sự có thể chiến đấu chỉ khoảng chừng 290 con. Còn tàn quân của yêu vương đại khái là khoảng 1-2 vạn, 1 vạn 3 gì đó. Nhưng năm gần đây, yêu vương không công khai lộ diện ở yêu sơn. Yêu quái trên núi cùng nhân thời gian này nghỉ ngơi dưỡng sức. Nếu không nhờ vậy thì hiện tại tìm khắp yêu sơn cũng không gom đủ 5.000 con yêu quái có thể chiến đấu. Chỉ dựa vào chút nhân mã ít ỏi của Cương Đoạn thì còn chẳng đủ cho tàn quân của yêu vương nhét kẽ răng. Quy Bất Quy ngược lại không quá để ý. Ông già cười khà khà nói với Cương Đoạn đã tỏ ra bối rối ngượng ngùng. Ý đã có đấu pháp kiểu ít, vậy thì chúng ta không thể chỉ biết liều mạng trên chiến trường được. Trực tiếp tấn công Vương Thành đi. Sau khi chiếm được Vương Thành, bệ hạ sẽ lấy danh nghĩa hậu duệ của tiên yêu vương Cương Biển để đăng cơ. Thế nào cũng sẽ có yêu quái đến nương nhờ. Chờ đến khi tập hợp đủ nhân mã rồi, lại quyết chiến với tàn quân của yêu vương cũng chưa muộn. Trước tiên bệ hạ tập hợp nhân mã lại đã, nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, rồi chúng ta sẽ xuất phát về Vương Thành. Tuy rằng thua xa về lực lượng, nửa bên cạnh có Ngô Miễn Quy Bất Quy, cũng được coi như đại nhân vật có tiếng tăm trên yêu sơn trong lưng cho mình. Cương Đoàn cũng tràn đầy tự tin, nó lập tức tập hợp đám yêu quái lại, chuẩn bị cùng mấy người và yêu xuất quân đi đánh chiếm Vương Thành. Nhân lúc Cương Đoạn bận đi tập hợp yêu quái, Quy Bất Quy tiến đến bên cạnh Ngô Miễn, cười khà khà nói. Khả năng là ông già ta đa nghi quá rồi. Hành trình lên yêu sơn lần này quá thuận lợi, cái này không phù hợp với phong cách của vị yêu vương năm đó từng bức ép chúng ta đến đường cùng kia. Tuy vừa rồi đã tận mắt chứng kiến lão quỷ độc cô hồ tự tay thiêu hủy hồn phách của yêu vương, nhưng Quỷ Bất Quỷ vẫn không thể tin được chuyến đi lần này lại thuận lợi như thế. Năm đó trong cuộc hỗn loạn ở thành Kim Lăng, yêu vương dẫn theo 10,000 yêu binh gắt gao truy đuổi bọn họ mấy lần suýt mất mạng. Vậy mà lần này hắn lại từ bỏ chống cự, chịu chết một cách dễ dàng, khiến cho ông già cảm thấy có chút không tiếp thu được. Ngồi bên lưng nhìn Quỷ Bất Quỷ nói: gấp làm gì, đem là cáo thì sớm muộn cũng loài đuôi thôi. Quỷ Bất Quỷ cười đáp: ông già ta cũng hiểu đạo lý này, nhưng trong lòng vẫn thấy hơi chút bất an. Thôi không nói cái này nữa, bỏ la nơ tranh thủ giúp đỡ cơn đoạn chiếm lấy vương thành, không biết trong thành có tàn quân của yêu vương bỏ vào hay không. Bạn lấy 1-2 tên thủ lĩnh thì càng dễ giải quyết. Khiến cơn đoạn không thể ngờ được chính là chờ đến khi nó dẫn theo mấy trăm yêu binh đuổi đến vương thành, lại không phát hiện hành tung của đám tàn quân yêu vương. Chỉ nhìn thấy mấy ngàn thường dân yêu quái lưu lượt keo nhau vào thành. Bọn chúng vốn là dân sống trong thành, trước đó bị yêu vương ra lệnh rời khỏi thành di tản lên một ngọn núi cao gần đó. Sau khi đám tù di rời khỏi vương thành, bọn chúng nhận được tin thì liền dìu dắt già trẻ keo nhau trở về kinh đô. Hiện tại trong vương thành không tìm thấy một yêu binh nào. Cơn đoạn dân theo nhân mã của mình xông thẳng vào vương cung. Nơi này mặc dù đã bị Ngô Miễn thi pháp đốt phá cho chỉ còn lại phế tích, nhưng vương cung thì chính là vương cung. Bước vào đây thì coi như xác nhận việc cương đoạn đã tiếp quản yêu sơn. Thế là chuẩn yêu vương liền tìm một tòa cung điện vẫn chưa bị thiêu hủy, chuẩn bị làm theo lời Quy Bất Quy, đăng cơ xưng vương. Một ngày sau khi trở lại vương thành, cương đoạn theo sự sắp xếp của Quy Bất Quy tiến hành đại điển đăng cơ trong tòa thành vương cung, đã bị tàn phá không được đầy đủ. Bởi vì yêu quái thủ hạ của nó thật sự quá ít, cơ đoàn còn phải phái quân đi mời không ít thường dân yêu quái trong vương thành để dự lễ đăng cơ. Sau khi cơ đoàn đăng cơ làm yêu vương, việc đầu tiên nó làm chính là tôn phong Bách Vô Cầu làm thái thượng yêu vương. Tuy rằng tên thô lỗ vẫn luôn cho rằng như thế là đang chiếm hơi của mình, nhưng rồi bị Quy Bất Quy khuyên bảo mãi, đành phải miễn cưỡng tiếp nhận phong hiệu, trở thành yêu quái đầu tiên có thân phận xếp trên cả yêu vương. Vốn cơ đoàn còn định sách phong tôn hiệu cho cả Ngô Miễn Quy Bất Quy, nhưng hai người đều từ chối không nhận. Long Đầm Tam lúc đầu còn hào hứng đòi lấy phong hiệu Bình Thiên Đại Thánh, nhưng sau đó nghe nói phong hiệu này kém hơn nhiều so với thái thượng yêu vương của Bách Vô Cầu, thế là nhóc nhân sâm cũng từ chối phong hiệu đó luôn. Cuối cùng là nhóc nhân sâm Tào Thạch Đầu tiếp nhận tôn phong Bình Thiên Đại Thánh. Tuy rằng có ba người từ chối phong hiệu, nhưng Bách Vô Cầu đã trở thành thái thượng yêu vương, vậy thì coi như cùng cho chân Ngô Miễn Quy Bất Quy ở lại. Bên phía cương đoạn mà có xảy ra biến cố gì, hai người bọn họ nể mặt Bách Vô Cầu cũng sẽ ra tay tương trợ, coi như không uổng công vị cha nuôi thái thượng yêu vương kia. Kế tiếp chính là phong quan ban chức. Đám yêu quái đi theo cương đoạn dựng nghiệp lần này gần như đều được phong quan, nhỏ nhất cũng là tướng quân canh gác cổng lớn vương thành. Kết quả cuối cùng xuất hiện một cục diện xấu hổ. Bên cạnh tân nhiệm yêu vương cương đoạn có đầy văn võ bá quan, lại không có lấy một binh một tốt. Ngày thứ hai sau khi cương đoạn đăng cơ, được Quy Bất Quy chỉ vẽ phái quan viên dưới trướng đi lan truyền tin tức yêu vương đã thay đổi. Ông già còn thay yêu vương viết một bản hịch văn đăng cơ, trong đó viết rằng cương đoạn đã đại chiến với tiền nhiệm yêu vương suốt một ngày một đêm, cuối cùng tự tay kết liễu người tiền nhiệm, trở thành tân chủ nhân yêu sơn. Hiện giờ yêu vương cương đoạn thông lĩnh 10,000 yêu binh yêu tướng tọa trấn vương thành, kêu gọi tàn quân của tiền nhiệm yêu vương ra đầu hàng, sẽ bỏ qua chuyện cũ phục hồi quan chức. Nếu vẫn còn dư nghiệt muốn làm loạn, yêu vương cương đoạn nhất định sẽ cho đại quân đuổi bắt dẹp yên. Cuối hịch văn còn nhắc đến Ngô Miễn Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu, ám chỉ hai vị Quy Ngô chính là thượng khách của tân nhiệm yêu vương, mà Bách Vô Cầu từng làm yêu vương thì thật sự chính là chính thức trở thành thái thượng yêu vương. Sau khi hịch văn được truyền đi, đến ngày thứ ba đã nhận được tin hàm tập trung của tướng quân trấn thủ trấn tứ phương. Trên tin hàm viết rằng, bốn vị chủ tướng của Trấn Tứ Vương thề trung thành với tân nhiệm yêu vương Cương Đoạn. Sau đó, yêu vương lập tức ban chỉ, thăng liền ba cấp cho bốn vị yêu tướng, còn ban thưởng cho rất nhiều bảo bối. Sang đến ngày thứ năm, lục tục có thủ hạ cũ của tiền nhiệm yêu vương trở về quy hàng. Cương Đoạn bỏ qua hết thảy chuyện cũ, chỉ cần thề tận trung với nó là có thể phục hồi quan chức. Chỉ trong thời gian một tháng ngắn ngủi, dưới trướng Cương Đoạn đã tập hợp được mấy ngàn yêu quái. Lần này kể cả là đám dư nghiệt của tiền nhiệm yêu vương có tìm đến kiếm chuyện, Cương Đoạn không cần dựa vào Ngô Miễn Quy Bất Quy cũng đủ thực lực đối chiến. Trong khoảng thời gian này, Quy Bất Quy vẫn suy nghĩ về chuyện tiền nhiệm yêu vương hồn phi phách tán. Rõ ràng là tận mắt nhìn thấy, nhưng trong lòng ông già trước sau vẫn cứ hoài nghi chuyện không thể nào đơn giản như vậy được. Có điều ông già lại không tìm ra được sơ hở nào, thậm chí còn lén rời khỏi yêu sơn, để nhân gian triệu hồi giả lộ vừa lên trước đại âm ti để dò hỏi về tình hình trong địa phủ. Theo lời giả lộ, ngày đó sau khi Diêm Quân dẫn đại quân trở về, đã đi thẳng đến tổ tiệm cốc. Tên quỷ tướng giả truyền Vương Chỉ kia, như đã dự liệu từ trước, một khắc trước khi Diêm Quân đuổi đến nơi, đã biến mất không biết đi đâu. Tổ tiệm cốc vẫn còn nguyên, không tổn hao gì. Tiệm bị giam giữ bên trong cũng không thiếu mất con nào. Bắt đầu từ lúc đó, Diêm Quân liền phái ra mới đặt binh tướng đi tìm tung tích quỷ vật làm phản. Có điều quỷ tướng dường như đã hoàn toàn biến mất, dường như đã tìm khắp địa phủ cũng không thấy nó đâu. Hiện tại Diêm Quân đã hạ chỉ cho đúc hồ phù mới, còn phải ra mấy trăm quỷ sai âm ti đến biên giới vô biên tìm kiếm quỷ tướng kia. Nghe giả lộ nói xong, Quỷ Bất Quỷ cười hì hì gật đầu, hơi dừng một chút rồi nói với đứa con nuôi của mình. Rốt cuộc là đại âm ti, nói chuyện cũng dễ nghe hơn lúc còn là âm ti nhiều. Mấy năm qua cũng làm khó bé con ngươi, nếu cảm thấy làm đại âm ti vẫn chưa thích lắm, ông già ta lại đi tìm Diêm Quân, xin cho ngươi làm chức phán quan hay gì đó. Nghe Quỷ Bất Quỷ nói vậy, giả lộ vội vàng xua tay đáp, lão cha nuôi, hiện giờ ta làm đại âm ti đã là tốt rồi. Phan quan gì đó thì luôn phải trực bên cạnh Diêm Quân, gần vua thì như gần cọp. Nhưng năm qua đã đổi mười mấy phán quan rồi, không biết được lúc nào Diêm Quân bệ hạ nổi lòng nghi ngờ phán quan, hồn phi phách tán còn đỡ, làm không khéo còn bị biến thành tiệm, khi đó đến cả ma cũng không được làm. Từ sau lần quỷ vương và phán quan dưới trướng Diêm Quân phản loạn, bệnh đa nghi của hắn ngày càng nặng hơn. Điện ai cũng thấy kẻ đó giống như muốn phải bội mình. Phản quan cứ liên tục đổi một vị lại một vị, tuân một chút thì cho đi luân hồi chuyển thế. Phản quan nào bị hoài nghi phản loạn thì bất kể có chứng cứ hay không đều bị đánh cho hồn phi phách tán. Cho nên khi giả lộ nghe Quy Bất Quy nói muốn xin cho mình lên chức phán quan, sắc mặt lập tức trắng bệch cả ra. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói, nếu nguy hiểm thế thì thôi vậy. Phải rồi, ông già ta lại hỏi ngươi một chuyện. Có biết bên cạnh Diêm Quân có một lão quỷ tên là Độc Cô Hồ không? Nói một chút về chuyện của lão đi. Ông già ta cũng rất tò mò, không hiểu tại sao một đại nhân vật như thế lại ẩn cư nhiều năm trong địa phủ vậy. Lão cha nuôi, ta cũng mới chỉ biết bên cạnh Diêm Quân có một lão quỷ tên là Độc Cô Hồ. Từ lần trước bề hạ dân quân từ yêu sơn về địa phủ thôi. Giả lộ nghỉ lây hơi một chút rồi nói tiếp, biết là lão cha nuôi nhất định sẽ hỏi đến quỷ vật này, ta còn tìm mấy vị đồng liêu hỏi thăm thử. Nhưng mà vị lão tiền bối Độc Cô Hồ này hết sức bí ẩn, suốt bao nhiêu năm qua vẫn luôn bị giam lỏng ở một nơi chỉ có Diêm Quân biết đến. Đoan chừng nếu không phải lần trước, ngoài trừ lão gia thì không ai biết cách rút hồn phách của yêu vương. Có lẽ Diêm Quân cũng sẽ không tùy tiện gọi lão ta xuất hiện đâu. Chưa đợi giả lộ nói xong, Quỷ Bất Quỷ đang nghe ra ý tứ trong lời nói của gã. Ông già cắt ngang lời giả lộ, nói, nói vậy tức là đại âm ti người cũng không biết gì về chuyện của Độc Cô Hồ đúng không? Đại âm ti hơi xấu hổ cười trừ một cái, rồi lại cười nịnh nói, lão quỷ này được các đời Diêm Quân cẩn thận canh giữ, giờ như bên trong có bí mật gì đó. Thế này đi, Lam Nhân ra ngài lại cho ta thêm mấy tháng, ta nhất định sẽ có thể giúp ngài tìm hiểu bằng được chuyện về Độc Cô Hồ. Ngàn vạn lần đừng làm như vậy, bé con người cứ yên ổn làm đại âm ti là được rồi. Quỷ Bất Quỷ thu lại ý cười trên mặt, hơi dừng một chút rồi nói tiếp. Lâu trước thằng bé Giảo Kim dẫn bốn anh em các người đến cậy nhờ ông già ta. Bao nhiêu năm rồi, Giảo Kim không biết đã đầu thai được mấy bận. Tuy nhiên làm chuyện sai lầm bị đánh tan hồn. Tam Lang và Thôi Cát mấy năm trước đã luân hồi, nên giờ chỉ còn lại một thằng con bảo bối là ngươi thôi. Đầu bé con ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ông già ta thật sự không còn mặt mũi đi gặp chuyển thế của Giảo Kim nữa. Nói đến đây, Quy Bất Quy thở dài một hơi, rồi lại tiếp. Theo như ngươi nói thì, Độc Cô Hồ nhất định nắm giữ bí mật liên quan đến toàn bộ địa phủ. Ai biết được bí mật này đều sẽ không có kết cục tốt. Giả lộ con trai ta, người tuyệt đối đừng đi hỏi thăm chuyện về Độc Cô Hồ nữa đây nha. Giả lộ đáp. Vâng, ta nghe theo lão cha nuôi, không đi hỏi chuyện Độc Cô Hồ nữa. Nếu như con duyên ngẫu nhiên nghe được chuyện về lão quỷ đó, ta nhất định sẽ bẩm lại với lão nhân gia ngài. Lời tuy là nói thế, nhưng trong lòng Giả lộ đã hạ quyết tâm, muốn báo đáp ân tình Quy Bất Quy, xin Diêm Quân thăng chức cho mình. Nhất định phải tìm mọi cách hỏi thăm bằng được tin tức về Độc Cô Hồ kia. Cho dù bị Diêm Quân biết được cũng không sao cả. Rốt cuộc thì gã vẫn còn hai chỗ dựa lớn là Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Cùng lắm thì thả đi luân hồi là xong. Gã không tin Diêm Quân biết rõ Quy Bất Quy là cha nuôi của mình mà còn dám đánh gã hồn phi phách tán. Sau khi từ biệt Giả Lộ, Quy Bất Quy quay về Yêu Sơn, lại thi triển đột pháp ngũ hành đến Vương Cung. Đang định đi tìm Ngô Miễn nói mấy câu thì đột nhiên nghe tin trong lúc rời đi khỏi Yêu Sơn, nhà kho cất giữ những vật quan trọng trong cung đã bị cháy. Đồ ở bên trong đều bị thiêu rụi hết cả. Trong đó, ngoài trừ những thiên tài địa bảo mà đám tu sĩ chưa kịp mang đi, còn có thân xác của yêu thần. Lúc Quỷ Bất Quỷ chạy đến nhà kho, nơi này đã biến thành phế tích. Ngô Miễn một thân trắng toát đang đứng giữa đống đổ nát. Nghe thấy tiếng bước chân của ông già thì quay đầu lại, cười như không cười nói với ông già. Ông vừa rời khỏi Vương Thành thì nơi này bốc cháy. Trùng hợp ghê cơ. Ai không biết con tường bôi lửa này là do lão cáo giả ông đốt đấy. Quy Bất Quy cười khà khà, đi tới chỗ Ngô Miễn và tủm tỉm nói. Ông già ta mà phóng hỏa thì làm sao lại chỉ thiêu có mỗi một tòa nhà. Có thế nào cũng phải thiêu sạch được cái Vương Thành ấy chứ. Xem nào, không còn lại gì hả? Đã kiểm kê chưa? Thiêu mất thứ gì? Ngồi bên cười nhếch mép, nhìn qua ông già đáp. Con trai Cương Biện đã cho kiểm kê rồi. Nhưng mà trận hỏa hoạn này dữ dội quá, đã thiêu sạch mọi thứ không còn lại gì. Không còn lại gì? Quy Bất Quy lặp lại mấy chữ này, rồi lại hỏi nam nhân tóc bạc. Nói vậy thì tức là thần sắc yêu thần cũng không còn. Ngồi bên khinh khỉnh cười một tiếng nói. Vừa rồi ta nói là không còn lại gì hết. Nếu còn lại một hai thứ gì đó, ta đã nói với ông rồi. Mấy câu này cùng với biểu cảm trên mặt y dường như đang biểu lộ hai ý tứ khác biệt. Điền dáng vẻ tươi cười đầy ý vị của y, ai trông thấy cũng sẽ tưởng rằng y đang nói về một chuyện gì đó hết sức vui vẻ. Thiêu sạch hết rồi. Vậy thì tốt. Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp. Ông già ta chỉ sợ là còn thừa lại một hai món. Nếu thiêu sạch hết rồi thì quá tốt. Nói đến đây thì thấy Bách Vô Cầu mang theo nóc nhậm tam từ xa chạy đến. Trông thấy Quy Bất Quy, tên thổ lộ đứng từ xa hô to. Ông già cha về rồi đấy hả? Không phải ông đây nói cha chứ? Sao mà cha vừa đi đã cháy nhà thế? Bên ngoài đều đang đồn là do cha phóng hỏa đấy. Có cái gì nghĩ không thông? Chưa kể đi còn phải cho thêm một mồi lửa hả? Trong khi nói, Bách Vô Cầu đã đi đến chỗ hai người. Trong tay còn cầm một tờ danh sách. Tên thổ lỗ đưa cho Quy Bất Quy rồi nói tiếp. Đây là danh sách thủ vệ Vương Cung. Chỗ khoanh đỏ chỉ là những kẻ mất tích sau trận hỏa hoạn. Tổng cộng có ba tên. đều là yêu quái bên phe Bách Vô Cầu kia tìm về Quy Hàng. Trước đó khi Quy Bất Quy ở bên ngoài Yêu Sơn gặp cơ đại âm ti Giả Lộ, nhà kho Vương Cung đột nhiên bốc cháy. Trận hỏa hoạn này nói đến cũng lạ, ngoài trừ thiên tài địa bảo bên trong thì còn thiêu sập cả gạch đá xây nhà. Lúc ngồi bên Gentin chạy đến, cả nhà kho đã bị thiêu sập, đồ vật cất giữ bên trong đều bị thiêu sạch bách, còn bị gạch đá rơi sập xuống đè cho nát vụn, không thể phân biệt được là đã thiêu hủy những thứ gì. Tuy không thể xác định được thứ gì, nhưng Ngô Miễn vẫn bảo Yêu Vương Cương Đoạn đi kiểm tra lại xem trong lúc xảy ra hỏa hoạn thì trong vương cung có yêu quái nào mất tích hay không. Thứ Bạch Vô Cầu đang cầm trong tay chính là kết quả kiểm tra được. Có điều Ngô Miễn lại không thèm nhìn đến danh sách mà Bạch Vô Cầu đưa qua. Y cởi nhạt liếc nhìn Quy Bất Quy một cái, rồi xoay người đi về nơi ở của mình. Đi được khoảng chừng 20-30 trượng, nam nhân tóc bạc đột nhiên dừng bước chân, quay đầu nói với Quy Bất Quy: "Đuôi cáo lộ ra rồi." Dứt lời, y lại lần nữa quay đi, đi thẳng một mạch trở về nơi ở. Đi theo bóng dáng Ngô Miễn đi khuất, Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng rồi tự lẩm bẩm: "Sao mà lại thiếu kiên nhẫn thế? Rõ ràng biết mấy người bọn ta ở lại không được mấy ngày, sao không đợi bọn ta đi rồi hắng ra tay?" "Ông già cha, đang lẩm bẩm cái gì đây?" Thầy Quy Bất Quy tự nói một mình. Bách Vô Cầu cau mày đi tới nói tiếp: "Có phải cha lớn tuổi rồi, cũng mắc bệnh lu lẫn rồi phải không? Ông đây đã nói là loài người các ngươi sông lâu cũng vô dụng mà, sống được 200-300 năm thôi là đủ." Chưa đợi Quy Bất Quy nói chuyện, nhóc Nhậm Tam đã cười khúc khích nói: "Cháu trai, không phải nhà sâm bọn ta nói ngươi chứ, cho dù ngươi có sống đến 300-300 năm cũng chỉ đến thế thôi. Chào với ông trẻ của ngươi đang chờ kẻ giấu mặt đây, cứ hóng thôi." Trong lúc Quy Bất Quy dẫn theo Bách Vô Cầu và Nhậm Tam đi thăm Yêu Vương Cương Đoạn, thì trong sơn động trên một ngọn núi cao cách vương thành chừng 30 dặm, bà con yêu quái đang kéo một cái túi lớn đi vào. Cho đến khi vào đến bên trong sơn động, bà con yêu quái lúc này mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Một con yêu quái lớn tuổi trong số đó mở cái túi ra, bên trong thế mà lại là thân xác của yêu thần mà vừa rồi nghe nói đã bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn ở vương cung. Kiểm tra kỹ càng một lượt, xác định thân xác không bị hư hao gì, con yêu quái này mới coi như có thể thả lỏng. Hai con yêu quái còn lại cẩn thận đi vào sâu trong sơn động, bọn chúng vừa đi vừa nói chuyện: "Trung thiên tướng, thân xác của yêu vương bọn ta đã đưa đến cho ngài, dọc đường đi không có tổn hại gì, mong trung thiên tướng yên tâm." Trong lúc hai con yêu quái nói chuyện, có một con quỷ vật từ bên trong đi ra. Đúng là con quỷ tướng ngày đó mang theo hổ phù của Diêm Quân rời đi, còn muốn tự mình mở ra tủ tiệm cấp. Hiện giờ cả địa phủ đang náo loạn cả lên chỉ vì đi tìm nó, không thể ngờ nó thế mà vẫn luôn trốn ở Yêu Sơn. Quỷ tướng nhìn ba con yêu quái khẽ gật đầu, sau đó đi tới bên cạnh thân xác của yêu thần. Nó ngồi xổm xuống đất một lần nữa kiểm tra thân xác yêu thần. Sau khi xác định trên thân thể không giấu pháp khí gì, nó mới mở miệng nói với ba con yêu quái: "Vất vả cho ba vị rồi. Sau khi yêu vương của các ngươi hồi phục, nhất định sẽ phong thưởng cho các ngươi thần hậu hĩnh." Ba con yêu quái nghe vậy, mặt mày hớn hở nói: "Bọn ta vốn là thần dân của bệ hạ, san sẻ nỗi niềm với bệ hạ cũng không nề gì. Hiện giờ có rất nhiều anh em của bọn ta đang trà trộn trong quân của Cương Đoạn, chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, anh em bọn ta liền có thể băm vằm Cương Đoạn và đám tù sĩ đó ra ngay." "Người nói cái gì? Những tù sĩ đó?" Nghe thấy yêu quái nói vậy, Quỷ tướng lập tức biến sắc mặt, nhưng trong lòng đó còn giữ lại một chút ảo tưởng, nói với ba con yêu quái: "Trên Yêu Sơn lại có tù sĩ đến nữa sao?" "Không phải. Nhìn thấy bao nhiêu tù sĩ mang theo thiên tài địa bảo trở về, thế nào cũng sẽ có kẻ đỏ mắt thèm thuồng." "Không phải tu sĩ mới, vẫn là mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy thôi." Yêu quái dẫn đầu, không nghe ra được ý tứ trong lời nói của quỷ vương, kinh định nọt nói tiếp: "À, chuyện là thế này. Trung thiên tướng ngài đã dặn dò, khi nào mới vị tu sĩ Ngô Miễn Quy Bất Quy hoàn toàn rời khỏi Yêu Sơn, thì bọn ta mới có thể ra tay trộm lấy yêu thể của bệ hạ về. Nhưng mà tối qua lão giả Quy Bất Quy kia tự mình rời khỏi Yêu Sơn, tên mặt trắng Ngô Miễn thì lại không lo chuyện bao đồng. Bọn ta nghĩ đây là cơ hội tốt để đã tự mình làm chủ. Các người làm hỏng việc lớn của ta rồi. Quỷ Tương nghe thế thì sắc mặt lập tức xám như tro tàn. Không để cho yêu quái nói xong, đã từ hư không biến thành một quỷ đầu đao, lập lòe ánh sáng lạnh lẽo. Nó không nói hai lời, trở tay vung đao, xem con yêu quái đang nói chuyện ra làm đôi. Sau đó giơ chân đá một con yêu quái khác ngã xuống đất, khua đao dứt khoát chém lìa đầu nó. Con yêu quái thứ ba nhìn thấy chuyện không ổn, cũng không dám đánh trả, mà trực tiếp quay đầu bỏ chạy ra khỏi sơn động. Nhưng nó mới chạy chưa được vài bước, quỷ vật Trung Thiên Tướng đã ném thanh quỷ đao rời khỏi tay, bay về phía đầu con yêu quái. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, đầu con yêu quái bị chém bay một nửa, thi thể ngã quỳ xuống đất, co giật vài cái rồi nằm ngay đơ ra. Lúc này quỷ tướng quay đầu lại, nhìn thoáng qua thân xác yêu thần để ở dưới đất. Nó bực bội dậm chân một cái, rồi cũng không dành để ý đến thân xác đó nữa, xoay chân chạy về phía sâu trong sơn động. Một lát sau thì chạy đến cuối hang. Nơi này có một bóng đen sâu thăm thẳm. Quỷ Tương không chút do dự, tung người nhảy thẳng vào trong bóng đen. Sơn động quay trở lại sự tĩnh lặng như chết. Ngoài trừ thi thể con yêu quái bị giết sau cùng, còn khe khẽ co giật thì không tìm thấy thứ gì có thể động đậy nữa. Cứ như vậy trôi qua ba ngày, thi thể trong sơn động bị phân hủy nặng. Mùi xác hấp dẫn yêu quái lên núi đi săn tìm đến, mới phát hiện ra thân xác yêu thần ở bên trong. Tướng mạo của tiền nhiệm yêu vương thì cư dân ở vùng lân cận vương thành đều từng mắt nhìn thấy, cho nên khi phát hiện ra thân xác này, bọn chúng ngay lập tức chạy đến vương thành báo cáo với yêu vương bệ hạ mới vừa lên ngôi. Đêm hôm đó, yêu vương cùng một đoàn hộ vệ dẫn theo Ngô Miễn Quy Bất Quy để đến sơn động phát hiện ra thân xác yêu thần. Lúc này thi thể ba con yêu quái đã phân hủy nặng, trong sơn động nồng đặc mùi hôi thối tanh tưởi, hết sức buồn nôn. Yêu vương và nhóm hộ vệ đều là yêu quái, người phải mùi xác thối cũng không cảm thấy ghê tởm gì. Mà Ngô Miễn có bệnh sạch sẽ thì vừa bước vào sơn động đã nhíu mày lại, y nhanh chóng nhìn qua tình hình bên trong một lượt rồi lập tức rời khỏi, để lại Quy Bất Quy tự mình đi cùng yêu vương xem xét thân xác yêu thần. Sau khi cẩn thận quan sát một phen, Quy Bất Quy nhìn yêu vương cương đoạn cười kha kha nói: "Đây đúng là thân xác của yêu thần rồi. Nhưng mà ông già ta có điều không rõ. Không phải nó đã bị thiêu hủy trong trận hỏa hoạn ở vương cung rồi sao? Sao giờ lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở cái chỗ này?" Lúc này, sắc mặt yêu vương cũng trở nên khó coi. Nghe ông già hỏi vậy, nó xoay người lại và mặt vị tổng quản vương cung đứng bên cạnh mình. Sau một tiếng bốp giòn vang, cơn đoàn chỉ vào ba cốt tử thi thối giữa ăn mặc phục sức hộ vệ vương cung, nói: "Điện thấy không? Thần xác yêu thần nói trộm là trộm ngay được. Nếu bọn chúng muốn lấy mạng bổn vương, chẳng phải càng đơn giản hơn sao?" Lâu này tổng quản đã tìm thấy thẻ bài chứng minh thân phận trên người ba cái xác thối. Nó ăn một cái tát của cương đoạn thì vội vàng quỳ xuống đất, nói với tân nhiệm yêu vương: "Bệ hạ, ba con yêu quái này đều mới quy hàng gần đây. Bọn chúng đều là dư nghiệt của yêu vương đời trước. Trước đó ta đã từng nhắc nhở bệ hạ cần phải lưu ý những yêu quái này. Có điều cũng bởi vì lực lượng trong cung quá mỏng mới tạo cơ hội cho bọn chúng nắm bắt. Xin bệ hạ điều 500 yêu binh từ trấn tứ phương về, thay cho đám yêu binh quy hàng kia." Tổng quản phải chịu một cái bạt tay này, ý điều cũng hơi oan uổng. Sau khi cương đoàn đăng cơ thì bên cạnh chỉ toàn là quan viên, không có được mấy con yêu binh. Ngay cả hộ vệ cận thân hiện giờ cũng là yêu binh từ các nơi đến quy hàng trong mấy ngày qua. Tổng quản đã không ít lần nhắc nhở nó rằng không thể giữ lại những yêu binh đó bên người. Tốt nhất là điều yêu binh từ trấn tư phương trở về trông giữ vương thành. Có điều cương đoạn cậy con Ngô Miễn Quy Bất Quy và thái thượng yêu vương ở bên cạnh. Lại thêm bản thân nó cũng là một yêu quái có chút bản lĩnh, cho nên không thèm để bụng đám yêu binh quy hàng. Không ngờ đến cuối cùng lại chính là đám hàng binh đó chọc ra tai họa. đổi quân hay không, một lát hắn nói. Chúng ta nói chuyện về thân xác này trước đã. Thấy yêu vương và tổng quản lo nói chuyện đó, Quy Bất Quy cười tùm tìm, liếc nhìn hai con yêu quái tiếp tục nói. Ông già ta không hiểu, cơ làm sao mà phải thiêu hủy cả cái nhà kho, rồi lại chỉ mang mỗi thân xác này đến chỗ này. Bổn vương nghĩ có lẽ là dư nghiệt của tiền nhiệm yêu vương lấy trộm thân xác này ra, là vì muốn lập mộ cho hắn, phải không? Yêu vương nhìn thoáng qua thân xác còn nằm dưới đất, vội vàng nói tiếp. Mà kệ nói thế nào, thì hắn cũng là... Thì hắn cũng làm yêu vương mấy trăm năm. Dưới trường hắn là vẫn có mấy tên thân tín. Bọn chúng mất chủ, đau lòng, nên đã đi trộm thân xác của chủ cũ. Lại sợ bị bổn vương phát hiện, cho nên mới cho một mồi lửa đốt luôn nhà kho. Vậy thì ba cái xác yêu này lại nên giải thích thế nào? Quỷ Bất Quỷ cười khà khà đi tới cửa động, nhặt lên một thanh quỷ đầu đao, tiếp tục nói. Là bọn chúng muốn tự sát tuẫn táng theo chủ, nếu không tự xuông tay được, nên mới chém giết lẫn nhau. Nhưng mà tại sao lại dùng pháp khí của địa phủ? Ông già nói xong, yêu vương cũng cảm thấy không sao hiểu nổi. Nó lắc đầu nói với Quỷ Bất Quỷ. Làm nhân gia ngại, vấn đề nói thẳng ra đi. Ngài nổi danh là người khôn khéo nhạy bén, nếu gì bọn ta không nhìn ra được, ngài nhất định hiểu rõ. Chưa trò vặt vãnh này tuyệt đối không thể qua mắt được lão nhân gia ngài. Bệ hạ nói vậy thì thật là đề cao ông già ta quá. Quy Bất Quy cười một tiếng nói tiếp. Không giấu gì bệ hạ, trước đó khi biết tin về trận hỏa hoạn trong cung, ông già ta cũng cho rằng thần sắc này đã theo lửa lớn hóa thành tro tàn rồi. Cuối cùng lại phát hiện ra nó ở chỗ này, ông già ta cũng kinh ngạc lắm thay. Trong khi nói, Quy Bất Quy lại đi tới bên cạnh thân xác yêu thần, dùng phần bôi đào của thanh quỷ đầu đao nhẹ nhàng cắt một cái lên mình nó. Sau đó nói với yêu vương Cương Đoạn. Bệ hạ, nếu thân xác này đã bị đưa ra khỏi vương cung, thì cũng không cần mang về làm gì cho phiền phức ra. Cứ cho mọi chuyện dứt điểm ở đây luôn đi. Ông già ta vất vả một chút, phần xác nó ra thành mấy khúc, chúng ta chỉ cần mang theo thủ cấp trở về. Còn phần xác ai muốn lấy cứ lấy. Ông già vừa nói, vừa giơ quỷ đầu đao lên, là bộ điều muốn một đao chặt bỏ thân xác của yêu thần. Ngay lúc Quy Bất Quỷ chuẩn bị hạ đao xuống, yêu vương Cương Đoạn vội vàng lên tiếng ngăn cản. Lạc tiên sinh, nói thế nào thì đây cũng là thân xác của yêu thần, cũng coi như vật chí bảo của yêu sơn bọn ta. Ngài đừng nên tổn hại nó thì hơn đấy. Chuyện tiền nhiệm yêu vương mang thân xác của yêu thần, Cương Đoạn có biết, trong lòng nó còn có một toan tính khác. Nếu tiền nhiệm yêu vương có thể sử dụng thân xác này, vậy thì hẳn làm mình cũng có thể dùng được. Nó không chừng một ngày nào đó, thân xác hiện tại của mình bị tổn thương, không thể dùng được nữa, lại có thể mượn dùng thân xác của yêu thần cũng nên. Chút tâm tư này, làm sao có thể giúp được Quy Bất Quy? Ông già cười khà khà một tiếng nói. Bệ hạ là chủ nhân yêu sơn, cái này đương nhiên phải nghe theo bệ hạ. Có điều lần này, sau khi mang thân xác về, thì bệ hạ phải trông chừng cẩn thận. Bề đầu bà con yêu quái này còn có đồng đẳng, chưa từ bỏ ý định với thân xác này thì sao? Dặn dò mấy câu xong xuôi, yêu vương dẫn đám hộ vệ chuẩn bị về lại vương thành. Tổng quản cũng phải mấy con yêu quái khiêng thân xác yêu thần trở về cung. Sau khi yêu vương cùng với hộ vệ rời khỏi, yêu quái phụ trách khiêng thân xác yêu thần đột nhiên ủa lên một tiếng, gọi đồng bọn đi bên cạnh lại, chỉ vào cây xác nói. Các ngươi xem này, lồng tơ trên cánh tay thân xác này sao lại dựng đứng lên vậy? Mấy con yêu quái còn lại thò qua nhìn xem, để thấy lồng tơ toàn thân xác cái xác thế mà đều dựng đứng. Như thế là gặp phải chuyện gì kinh hãi lắm, sợ mà không khống chế được. Đó là thân thể của tiền nhiệm yêu vương, có gì đâu mà ngạc nhiên chứ. Cả người không nghe nói gì hả? Ai cũng đồn lão nhân gia ngài ấy là yêu thần chuyển thế, đương nhiên không giống đám tiểu yêu chúng ta rồi. Một con yêu quái đứng tuổi nhìn qua thân xác một chút, rồi lấy trong người ra một sợi dây thừng buộc chặt cây xác lại, tìm hai cây đòn gánh buộc vào hai tay hai chân. Bốn con yêu quái chia nhau khiêng lên vai, đi theo đoàn yêu quái của yêu vương ra khỏi sơn động, đi về phía vương thành. Qua hơn một canh giờ, sau khi thân xác của yêu thần được mang đi, trên mặt đất giữa sơn động, bỗng nhiên xuất hiện một quầng sáng màu đen. Rồi có hai con quỷ tướng thân mặc chiến giáp từ bên trong nhảy ra. Bọn chúng chính là hai quỷ tướng trước sau hai lần được Diêm Quân phải đi lấy bình không minh lần đó. Trung thiên tướng đưa mắt nhìn chằm chằm vào vị trí từng đặt thân xác yêu thần, trầm ngâm một lúc rồi nói với đồng bọn bên cạnh. Không thể nào không có hậu chiêu. Hai người bọn họ rút cuộc là đang suy tính cái quái gì vậy? Sao mà để suốt ba ngày vẫn không động vào thân xác kia? Ta đã nói là người cẩn thận quá mức mà. Quỷ tướng còn lại khét cười một tiếng, tiếp tục nói. Đã bỏ phí một cơ hội tốt như vậy, là do muốn đưa thân xác ra sẽ càng thêm khó khăn. Để lúc trở về gặp chủ nhân, người phải nói thế nào? Đã nghĩ kỹ chưa? Ngài thấy đồng bọn nói ra hai chữ chủ nhân, mấy thơ cờ trên khoe mắt trung thiên tướng bật ra co giật mấy cái. Im lặng một lúc, nó lạnh lùng đáp. Thân xác là chuyện nhỏ, dân dụ Ngô Miễn Quy Bất Quy tới mới là phiền toái lớn. Đợi thấy bọn họ ba ngày trời không động vào thân xác kia mà lầm, bây giờ chỉ cần chúng ta mang nó ra, nhất định sẽ đánh động hai người bọn họ ra mặt. Sau khi trở về vương cung, yêu vương Cương Đoạn hạ chỉ đưa thân xác yêu thần do vào mật thất cất giữ ấn tín của mình. Không có mệnh lệnh của nó thì cho dù là đại nhân vật như Ngô Miễn hay Quy Bất Quy cũng không thể đi vào động chạm đến. Tuy đã đưa vào trong mật thất, nhưng Cương Đoạn vẫn lệnh cho thủ hạ thân tín trông coi bên ngoài. Một khi phát hiện chuyện lạ, phải lập tức đốt khói báo hiệu. Đến lúc đó, yêu vương dẫn theo hộ vệ chạy tới ngay. Sau khi Cương Đoạn đăng cơ xưng vương, đã cho tìm thợ xây trong vương thành đến trùng tu vương cung. Trước đó nơi này bị Ngô Miễn phóng hỏa, đốt cho gần như trở thành phế tích. Cung điện nơi yêu vương đăng cơ còn không có cửa, hết sức nghèo nàn. Hiện giờ yêu sơn đã bước đầu ổn định, nó liền có ý định trùng tu vương cung. Có điều vương cung năm đó là do đích thân Từ Phúc vẽ thiết kế, cũng là vì đại phương sư ấy tìm thợ lành nghề ở nhân gian đến thi công. Dù đã trôi qua mấy ngàn năm, nhưng Quỷ Bất Quỷ vẫn có thể vẽ lại bản thiết kế năm đó. Chỉ là thợ thầy yêu quái trên yêu sơn lại không có bản lĩnh đem vương cung từ bản vẽ ra xây dựng trên thực tế. Cương Đoạn không thể nào cứ thế chủ trì đại sự của yêu sơn trong cung điện rách nát mãi được. Thế là nó chỉ đành tìm đến chỗ Quỷ Bất Quỷ cầu cứu. Nhờ ông già nói theo đại phương sư Từ Phúc năm xưa, tìm thợ lành nghề từ nhân gian đến thay mình xây dựng vương cung. Quỷ Bất Quỷ nghe yêu vương Cương Đoạn kể xong, cười kha kha nói. Bệ hạ, việc này thì dễ thôi mà. Ông già ta sẽ viết một bức thư gửi đến cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy dưới chân núi. Nếu hai vị chủ nhân của bọn họ lựa chọn thợ lành nghề, thậm chí cả công cụ dụng cụ và liệu gỗ đá cần thiết cũng có thể vận chuyển từ bên ngoài núi vào đây. Nhưng mà bệ hạ người phải quản thúc yêu quái dưới trướng thật nghiêm, không thể để bọn chúng thương tổn đến những người thợ đó. Cái này thì đương nhiên, những người thợ đó coi như đều là khách quý của bổn vương mời đến, làm sao có thể để yêu quái thương tổn bọn họ được. Hơi dừng một chút, yêu vương cười nịnh nói tiếp. Chỉ cần lão nhân ra ngài mời được thợ xây đến, bổn vương sẽ phái yêu binh bảo vệ bọn họ, tuyệt đối không để cho thợ thầy nào bị yêu quái làm tổn thương. Thế là Quy Bất Quy đi thần viết một bức thư ngay trước mặt yêu vương Cương Đoạn. Sau đó, yêu vương hạ đặc chỉ phải thần tín của mình xuống núi đưa thư đến cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy. Khoảng chừng 10 ngày sau, hiệu buôn Tứ Thủy gửi hồi âm. Thư hồi âm thế mà lại là do tự tay Lưu Hỷ viết. Hóa ra hai anh em hắn và Tôn Tiểu Xuyên đã vào đất liền để kinh thành chuẩn bị bái kiến tiểu hoàng đế Chu Doãn Văn. Từ khi Đại Minh lập quốc đến nay, vận nước đã ổn định. Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên nghe nói Chu Doãn Văn có quan hệ rất tốt với Ngô Miễn Quy Bất Quy, liền có ý định lợi dụng quan hệ này đi yết kiến tiểu hoàng đế, thuận tiện xin giấy phép kinh doanh vận tải trên biển. Vô gì hai anh em bọn họ muốn đi tìm Ngô Miễn và Quy Bất Quy, nếu khi về đến đất liền mới biết được hai người hai yêu đã đến yêu sơn nhiều ngày rồi. Giao ước của hiệu buôn Tứ Thủy và yêu sơn lập ra năm xưa sớm đã thành giấy vụn. Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên có gan to bằng trời, cô không dám phái người lên núi tìm kiếm Ngô Miễn Quý Bất Quy. Khi bức thư đưa đến tay hai anh em Lưu Tôn, cả hai người đều vui mừng khôn xiết, lập tức tuyển chọn thợ lành nghề trong hiệu buôn Tứ Thủy, chuẩn bị luôn cả nguyên vật liệu gỗ đá cần thiết cho việc xây cung điện. Chờ đến khi tập hợp đủ người rồi, sẽ đích thân đưa lên Yêu Sơn, thuận tiện cũng mong có thể lập ra một giao ước mới với tân nhiệm Yêu Vương Cương Đoạn. Nhận được tin này, Yêu Vương vô cùng mừng rỡ, lập tức hạ vương chỉ chuẩn bị nghênh đón hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy. Ngoài ra còn hạ nghiêm chỉ, nếu phát hiện có kẻ làm tổn thương đến những thợ thủ công do hiệu buôn Tứ Thủy phái tới, bắt được sẽ lập tức xử tử, còn trù gì hai tộc của cha mẹ luôn. Cương Đoạn còn thể trước mặt Quy Bất Quy, nếu trên đường đi những người này chịu phải tổn thương gì, Yêu Vương Cương Đoạn đó sẽ lập tức thoái vị, để cho nhóc Nhậm Tam thòm thèm ngôi báu đã lâu lên làm Yêu Vương luôn. Qua hơn nửa tháng nữa, nhóm thợ đầu tiên của hiệu buôn Tứ Thủy đã đến Yêu Sơn. Yêu Vương phái tổng quản của mình dẫn theo 100 yêu binh ra nghênh đón, còn chuẩn bị cho thợ thủ công yêu quái đi theo học nghề, để về sau nếu có tu sửa cung điện thì cũng không cần mời thợ thầy từ nhân gian đến nữa. Yêu Vương còn dự định xây dựng quan hệ với hiệu buôn Tứ Thủy, ngoài trừ thợ nề chuyên lo việc xây dựng, tốt nhất là mời thêm những thợ thủ công giỏi ở nhiều ngành nghề khác nhau vào trong núi, dạy cho yêu quái cách thức lao động chế tạo đồ dùng. Yêu Vương đếm ngón tay, tính xem bao giờ thì đám thợ thầy sẽ đến, nhưng mà liên tiếp 3 ngày trôi qua, không chỉ không thấy tổng quản dẫn theo người trở về, mà ngay cả tin tức về nhóm thợ đó cũng bị cắt đứt luôn. Đây là chuyện mà Yêu Vương hết sức coi trọng. Đang đi ra dọc đường đi qua, cứ qua một địa phương đều nên có yêu binh phụ trách nghênh đón báo tin mới phải. Kết quả không gặp được người, còn chưa tính, ngay cả tin báo cũng không thấy đâu. Cứ thế, Cương Đoạn dần trở nên mất kiên nhẫn. Trình nó đã dõng dạc thể thốt trước mặt Quy Bất Quy, không thể để xảy ra chuyện gì được. Thế mà cũng không còn lòng dạ nào ngồi trong vương cung đợi nữa. Sáng sớm ngày thứ 3, Yêu Vương Cương Đoạn đích thân dẫn theo 2.000 yêu binh ra ngoài vương thành chờ đón người. Trong lòng nó đã có dự cảm không lành, trước khi rời thành đi mời Ngô Miễn Quý Bất Quy đi cùng mình ra đón, nhờ Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam ở lại trông coi vương cung. Dọc đường đi qua nơi nào cũng đều hỏi thăm một lượt, nhưng không ai nhìn thấy có đội ngũ cả người lẫn yêu nào đi ngang qua. Xem ra những người đó tám phần là đã xảy ra chuyện rồi. Yêu Vương không dám sơ suất, liền dẫn theo thân binh của mình đi tiếp xem thế nào. Yêu Vương không dám tùy tiện thi triển độn pháp, nhưng Ngô Miễn và Quy Bất Quy thì không cố kỵ gì. Sau khi đã ra khỏi thành hơn 100 dặm mà vẫn không thấy bóng dáng nhóm thợ thầy đâu, hai người bọn họ trực tiếp thi triển độn pháp ngũ hành để đến lối vào Yêu Sơn. Muốn đi gần từ đây trở vào vương thành, xem thử dọc đường đi có thể gặp nhóm thợ loài người hay không. Chỉ mong là bọn họ chỉ xảy ra chút vấn đề nhỏ mà chậm trễ thời gian, chứ đừng có thương vong gì. Đi tiếp được chừng hơn 100 dặm, Ngô Miễn Quý Bất Quy rốt cuộc nhìn thấy trên con đường đất vàng trước mặt có mấy chục cỗ xe lớn đậu lại. Hai người đến gần thì phát hiện nơi này ngoài trừ thùng xe ngựa thì không nhìn thấy bóng dáng một người hay yêu quái nào. Lừa ngựa kéo xe đều bị giết ngay tại chỗ, hơn nữa xác đã bị phân hủy bốc mùi, vị trí bị đao chém đã lúc nhúc đầy ròi bỏ. Không có người sống, xác chết cũng không. Quý Bất Quý đi quanh một vòng, tiếp tục nói với Ngô Miễn. Không có tử thi thì là chuyện tốt, ít nhất bọn chúng sợ hãi chúng ta, không dám giết người thị uy. Hai người Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên không đi cùng lên núi đây chứ? Ngô Miễn liếc nhìn Quý Bất Quý một cái, đưa xoay một vòng tại chỗ rồi nói tiếp. Bao nhiêu thợ thầy, cộng thêm yêu binh, cô phải 600-700 mạng, không có dấu vết ra khỏi núi, chạy chưa được bao xa. Nghe Ngô Miễn nói vậy, Quý Bất Quý cười khổ một tiếng đáp. Ông già ta nghĩ khác ngươi, chưa chắc đã có thể giữ lại nhiều mạng như vậy. Con người trong mắt yêu quái vốn chính là thức ăn. Nếu thật sự là tàn quân của tiền nhiệm yêu vương, thì qua 3 ngày rồi, mấy trăm người hẳn là cũng đã bị ăn sạch. Xương thừa đào hố chôn xuống, có là ai cũng tìm không ra. Nói đến đây, Quy Bất Quy đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc lơ thơ trên đầu mình, hơi dừng một chút lại tiếp. Điều may mắn là hai thằng nhóc Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên lần này không đi theo lên núi. Hai người bọn họ còn đang ở kinh thành đàm phán chuyện vận tải hàng hóa trên biển với Chu Doãn Văn, để ông già ta xem có thể tìm được một hai nhân chứng tới hay không. Trong khi nói, Quy Bất Quy thi triển phép đằng không, bay lên giữa không trung. Ông già lượn qua lượn lại trên đầu Ngô Miễn vài vòng, đột nhiên chui đầu lao vào một cái về hướng đông nam. Là sau Quy Bất Quy xách theo một tiểu yêu quái dì sấp xỉ nhóc Nhậm Tam, thuần gì trở về trước mặt Ngô Miễn. Không phải ta lạ, ta không biết gì hết. Tiểu yêu quái bị Quy Bất Quy đưa đến đây, sao mà đã trắng bệch vì sợ, tay chân vung vẩy loạn xạ, nói với Ngô Miễn. Ta chỉ ăn mấy thất ngựa của các ngươi thôi, nếu chuyện khác ta không biết, thả ta về nhà đi, đừng có thấy ta nhỏ mà bắt nạt. Ăn của bọn ta mấy thất ngựa? Quy Bất Quy cười khà khà, ngồi xổm xuống đất, tiếp tục nói với tiểu yêu quái. Nói cho ông già ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu người dám lừa gạt ông già ta, món nợ này sẽ tính hết lên đầu ngươi. Tổng cộng gần 1.000 người lẫn yêu, cũng đủ cho cả nhà ngươi đền mạng đấy. Tiểu yêu quái bị Quy Bất Quy hăm dọa, nghe nói không khéo còn liên lụy tính mạng cả nhà mình. Nó sợ đến mức suýt khóc ầm lên. Lập tức vừa nói vừa khoa chân bước tay, kể lại những gì mình đã gặp cho Ngô Miễn Quy Bất Quy nghe. Tiểu yêu quái sống ở một thôn trang cách chỗ này hơn 30 dặm. 3 ngày trước nó đến khu vực này thử vận may. Một sàn bê con dã thú lấp cái bụng đói. Lúc đi ngang qua đây người thấy mùi máu tanh nồng nặc. Tiểu yêu quái lần theo mùi máu, tìm đến thì thấy phát hiện mấy chục cỗ xe cùng với lượng ngựa kéo xe bị chém chết. Lúc ấy tiểu yêu quái cũng rất kinh hãi, nó đánh bạo đến gần. Nhìn thấy trên xe đều có dán giấy niêm phong của vương cung thì lại càng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thế là liền vội vàng chạy về thôn trang của mình, kể lại cho yêu quái lớn tuổi trong thôn. Những yêu quái trưởng thành trong thôn nghe vậy liền đi theo tiểu yêu quái một lần nữa trở lại nơi này. Chứng kiến sự việc đã xảy ra, có yêu quái muốn đi bẩm báo cho yêu tướng đóng quân ở gần đây, nhưng rồi lại bị trưởng thôn ngăn cản. Nếu như báo lại chuyện này cho yêu tướng, vậy thì bọn chúng sẽ không kiếm được lợi lộc gì, chưa chừng còn bị bắt làm khổ sai kéo xe đến vương thành. So với việc đó thì chi bằng nhặt lấy ít quả hời, sau đó làm như không hay không biết gì hết, cũng bớt được bao nhiêu phiền toái. Trưởng thôn đã nói như vậy thì những yêu quái khác cũng chẳng còn gì để nói, bọn chúng làm theo hướng dẫn của trưởng thôn. Mỗi cô xe có 2 thất ngựa kéo thì lấy bớt đi 1 con. Đoàn xe tổng cộng có 35 cỗ xe, yêu quái lấy đi 35 thất ngựa, sau đó bố trí lại hiện trường thêm một lần, sắp xếp đặt sao cho mỗi cỗ xe trông như chỉ có 1 thất ngựa kéo, cuối cùng là đem 35 thất ngựa chết trở về trong thôn. Cùng bài đám ngựa kéo đã chết được một thời gian, máu đã chảy cạn từ đời nào. Chứ không thì chỉ cần lần theo vết máu nhỏ giọt là có thể tìm được thôn trang của bọn chúng. Sau khi đem ngựa chết về, cả một thôn yêu quái mở tiệc ăn uống xả láng một bữa. Lại chế biến thịt thừa chưa ăn hết thành thịt khô, để dành đến mùa đông đem ra ăn. Ngay cả xương cốt cũng bị nghiền vụn ra để làm thành lương khô. Liên tiếp 3 ngày qua đi, thịt ngựa thu được về đều đã bị xử lý sạch sẽ. Lại không thấy yêu tướng trong vùng đến hỏi thăm về đoàn xe xảy ra biến cố. Đạp yêu quái đã ăn quen mồm, lại nhằm nhẹ đến 35 cây xác ngựa còn để lại hiện trường. Tuy rằng để qua 3 ngày đã thối rữa cả rồi, nhưng yêu quái không để bụng vấn đề đó, vẫn có thể ăn được là được. Vì thế nên tiểu yêu quái này đều phải đến tìm hiểu tình hình ở hiện trường. Nếu như đã có yêu binh đến dọn xác ngựa và kéo xe đi, thì nó lập tức quay về báo lại. Nào ngờ tiểu yêu quái vừa mới đến gần khu vực này thì đã bị Quy Bất Quy ở trên cao nhìn xuống phát hiện ra, ban lại đưa đến chỗ nam nhân tóc bạc. Sau khi nghe tiểu yêu quái kể xong, ngồi bên Quy Bất Quy liếc mắt nhìn nhau một chút, rồi ông già cười khà khà nói với con yêu quái. Tự người nói xem, ông già ta rút cuộc con đến tin lời người hay không? Xe ngựa đã ở chỗ này 3 ngày trời, đây lại là trục đường lớn của các ngươi, cơ làm sao lại không có yêu quái nào đi ngang qua phát hiện? Người không phải yêu quái như bọn ta, đương nhiên là không biết cái này. Tiểu yêu quái thấy ngữ khí của ông già đã dịu lại, cô không còn sợ hãi quá mức nữa. Nó nói tiếp. Yêu quái bọn ta mấy trăm năm qua nội chiến không ngừng, đã không còn lại bao nhiêu nữa. Hận đợt đừng thấy đường này là đường lớn, thực tế chẳng ai có ý định xuống núi cả, cho nên không đi đường này. Đừng nói là ba ngày, đợi thêm ba tháng nữa cũng không có yêu quái nào đi qua. Nếu không phải lần trước ta đói quá, cũng sẽ không mò đến đây thử vận may đâu. Lúc này Quy Bất Quy cũng đang nhìn ra mỗi cốt xe đều thiếu một xác ngựa, cho nên tin tưởng lời nói của tiểu yêu quái. Ông già cười kha kha, vỗ vai nó nói. Vậy ba ngày trước, lúc người phát hiện ra chỗ này, không nhìn thấy có chuyện gì khác lạ sao? Dựa theo tình hình, theo như lời ngươi nói, hẳn là phát hiện ra được một chút manh mối gì đó chứ? Bao nhiêu người và yêu như vậy, không lý nào, không để lại dấu vết gì. Trong khi nói, Quỷ Bất Quỷ lấy từ trong ngực ra một cây cỏ khô đen nhánh, cầm đó đung đưa mấy cái trước mặt tiểu yêu, tiếp tục nói với nó. Vừa rồi lời ngươi nói có thật có giả, thật là các ngươi quả thực đã mang xác ngựa đi, còn giả là ngươi đã thấy được chuyện khác mà chưa chịu nói. Bây giờ chỉ cần ngươi nói ra rõ toàn bộ những gì đang nhìn thấy, cây yêu thảo này sẽ là của ngươi. Cây yêu thảo trong tay Quy Bất Quy gọi là sung tiêu, là thiên tài địa bảo được yêu quái dùng để gia tăng yêu pháp của bản thân. Cho dù là ở trên yêu sơn cũng rất khó tìm được sung tiêu. Phát hiện ra cũng sẽ rơi vào tay yêu quái có thân phận cao quý. Bọn chúng dùng dược lực của sung tiêu để gia tăng yêu pháp của con cái trong gia tộc của mình. Cho nên ở yêu sơn hiện giờ có một hiện tượng, càng là yêu quái thuộc gia tộc lớn thì yêu pháp càng cao siêu hơn bình dân rất nhiều. Nguyên do chính là nhờ vào cỏ sung tiêu này. Quỷ Bất Quỷ tiện tay lấy đi một gốc cỏ trong vương cung, vốn là dự định thử nghiệm dược lực lên nhóc Nhậm Tam xem thế nào, giờ thì coi như để hời cho tiểu yêu quái này luôn. Mỗi một thôn trang yêu quái đều có bản vẽ mô tả hình dáng của sung tiêu. Ai tìm được loại cỏ giúp tăng trưởng yêu pháp này, liền có thể đưa đến vương thành, dâng lên yêu vương, đổi lấy một tiền đồ rộng mở. Tiểu yêu quái vừa nhìn thấy sung tiêu, thì hai mắt đã sáng rực lên. Nó nuốt nước bọt đánh ực một cái, lại hít một hơi thật sâu, rồi mới chỉ vào một đỉnh núi nói. Ta nhìn thấy một chuyện rất là cổ quái. Ở trên đỉnh núi kia, có yêu binh trói gồ con người áp giải đi lên đó. Cả người cũng đừng nói lạ, ta nói ra chuyện này. Những yêu binh đó đều là quân tốt của tiền nhiệm yêu vương, không phải thứ mà yêu quái bình dân như bọn ta có thể đắc tội được. Trên đỉnh núi kia, Quy Bất Quy cười một chút, đưa cỏ sung tiêu cho tiểu yêu quái, lại nói tiếp. Thế này đi, người dân bọn ta đi đến đó xem thử. Nếu đúng như lời ngươi nói, thì ông già ta lại cho ngươi thêm một gốc sung tiêu nữa. Sao nào? Lời lắm đấy. Tiểu yêu quái giơ tay, giật vội lấy gốc cỏ trong tay Quy Bất Quy. Lúc nghe thấy ông lão già khu đế này nói vẫn còn có cỏ sung tiêu nữa, thậm chí còn không kịp nghe rõ yêu cầu của ông già là gì, đã ra sức gật đầu. Chỉ cần người có thể đưa sung tiêu cho ta, bảo ta làm gì cũng được hết đấy. Vậy được, bây giờ người dẫn hai bọn chúng ta đến đỉnh núi mà người nói xem thử một chút. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói với tiểu yêu quái lúc này đã thấy hơi hối hận rồi. Đã nói thì phải biết giữ lời. Người dẫn hai người bọn ta lên, ông già ta sẽ cho ngươi hai gốc sung tiêu. Ngươi dùng một gốc, còn lại một gốc ngươi có thể đem đi đổi lấy tiền đồ tốt đẹp. Hai câu nói phía sau đã khiến tiểu yêu quái động lòng. Nó dứt khoát dậm chân một cái nói. Được, ta cũng bất chấp vậy. Lão thần tiên, nói chung là ta chỉ dẫn các ngươi đến đó thôi. Trong đó có cái gì cũng không liên quan đến ta. Bất kể chuyện của người có thành hay không, cũng phải đưa cho ta hai gốc sung tiêu. Cây này là đương nhiên. Quy Bất Quy cười nói tiếp. Chỉ cần người có thể dẫn bọn ta đi đến nơi muốn đến, sẽ cho người hai gốc sung tiêu. Thế là Quy Bất Quy và tiểu yêu quái làm theo tục lệ yêu tộc, đập tay lập lời thề. Sau đó Ngô Miễn Quy Bất Quy đi theo tiểu yêu quái dẫn đường. Khoảng hai canh giờ sau thì đến được đỉnh núi mà nó đã chỉ. Từ xa nhìn thấy trên núi có một sơn động. Nếu lời con yêu quái nói không sai, thì những người và yêu đã mất tích có lẽ đang ở trong đó. Cho dù hiện tại tất cả đều đã rời đi, thì cũng sẽ để lại dấu vết có thể truy được hành tung. Nhìn thấy sơn động, Quy Bất Quy lên kéo tiểu yêu quái lại hỏi. Người là yêu quái sống ở đây. Ông già ta hỏi ngươi chút chuyện. Sơn động trên đó là thế nào? Bên trong rộng bao nhiêu? Liệu có thể chứa được nhiều người và yêu như vậy không? Cái này ngươi biết chứ? Trước kia trên núi không có sơn động. Tiểu yêu quái nhìn thấy sơn động thì cũng nhíu mày, hơi dừng một chút rồi nói tiếp. Từ hơn 200 năm trước, ta đã đến đây chơi. Bao nhiêu năm rồi, cũng chưa từng nghe nói ở đó có sơn động nào cả. Lần trước nhìn thấy chuyện lạ, ta còn tưởng là bọn chúng băng qua núi đi rồi cơ. Trước kia không có sơn động. Quy Bất Quy cười tủm tỉm, liếc mắt nhìn về phía sơn động, rồi lại nhìn sang Ngô Miễn nói. Xem ra bên trong có bất ngờ thú vị đây. Sao nào? Cùng nhau đi vào xem. Hay là người ở chỗ này chờ ông già ta, để ông già ta vào chiêm ngưỡng một chút. Chờ đợi Quy Bất Quy nói xong, Ngô Miễn đang nhấc chân đi về hướng sơn động. Ông già thay thế thì cười kha kha, cùng đôi gót, nam nhân tóc bạc đi về phía đó. Ngô Miễn và Quy Bất Quy, một trước một sau, đi về phía sơn động. Tiểu yêu quái ở phía sau do dự một chút, đang định đuổi theo hai người thì ông già đã quay đầu ngăn nó lại, nói. Bé con người trở lại chỗ đoàn xe ngựa, chờ yêu vương bệ hạ của các ngươi dẫn theo binh mã tới. Người lấy lòng đó, nói không chừng yêu vương công cho người thêm chút lợi lộc đây. Nghe Quy Bất Quy nói vậy, tiểu yêu quái thoáng ngẩn ra một chút, sau đó vội vàng xoay người chạy xuống dưới chân núi. Nếu thật sự có thể khiến yêu vương vui lòng, vậy thì sẽ giống như lời ông già nói, chỉ biết chừng yêu vương bệ hạ còn cho mình dọn đến vương thành ở, so với thôn nhỏ điều hưu nơi mình đang ở thật sự là tốt hơn quá nhiều. Lát sau, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã đến trước cửa sơn động. Mùi máu tanh nồng nặc từ bên trong tỏa ra, xông thẳng vào mũi. Hai người đồng thời nhíu mày. Rồi nam nhân tóc bạc đi vào trước tiên. Ông già do dự chốc lát, rồi cũng theo sau Ngô Miễn tiến vào trong sơn động. Vào đến nơi, Ngô Miễn Quy Bất Quy liếc mắt một cái, đã nhìn thấy hàng mấy trăm người và yêu đang nằm bên trong. Đại đa số vẫn còn hơi thở, chỉ là dường như đã chịu cơn kinh hãi gì đó. Sao mặt ai nấy đều hết sức khó coi. Trông thấy hai người tiến vào mà không hề tỏ vẻ gì, cứ như là không hề nhìn thấy bọn họ vậy. Ngồi bên thoáng cau mày, nhìn qua vết máu chảy dưới đất, đưa tay bục kín mũi miệng lại, nói với Quy Bất Quy ở phía sau. Ông già, qua đó xem bọn họ thế nào. Quy Bất Quy gật đầu, nhấc chân đi về hướng trung tâm sơn động. Ông già vừa đi vừa nói chuyện. Cả người đều không sao cả chứ? Nhận ra ông già ta không? Ông già ta chính là người đã cậy nhờ chủ nhân của các ngươi. Giờ biết chuyện thế này, ông già ta cũng mặc kệ yêu sơn dối như mớ bỏng bong này luôn. Cả người còn nói chuyện được không? Ai ra mặt nói xem, đã xảy ra chuyện gì? Ai đã hại các ngươi thành ra thế này vậy? Bất kể Quy Bất Quy nói cái gì, đám người và yêu nằm bẹp dưới đất vẫn không đáp lại. Ông già cau mày, do rén thận trọng, đi vào giữa mấy trăm người và yêu. Đến tận nơi rồi, vừa không phát hiện ra có gì bất thường. Ông già xem xét tình trạng của một vài người thợ xây nằm sụi lơ dưới đất. Sau đó, quay đầu lại nói với Ngô Miễn. Người không sao cả, bọn họ đều bị đánh mê. Dưới đất là máu yêu quái, không phải máu người. Trong khi nói, Quy Bất Quy dừng lại ngồi dưới đất, thổi một hơi vào mặt một người thợ trung niên nằm dưới chân mình. Là khi lạnh thổi qua, người thợ xây sắc mặt vốn đang nhợt nhạt, hai mắt thất thần đột nhiên ư một tiếng, lúc này mới có phản ứng với người ở trước mặt. Ông ta túm chặt lấy góc áo Quy Bất Quy nói, cứu mạng, cứu ta với, đưa ta ra khỏi nơi này, ta là người của hiệu buôn Tứ Thủy, người cứu ta ra ngoài, hai vị chủ nhân của bọn ta nhất định sẽ hậu tạ ngươi, cứu ta với, đưa ta ra khỏi nơi này. Ông già ta biết rồi. Cả người là do ông già ta mời đến mà. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng tiếp tục nói. Không có việc gì. Ông già ta đến là để đưa các ngươi ra ngoài. cứ thả lại quả tim xuống bụng đi. Chúng ta không đi Vương Thành, ông già ta sẽ được các ngươi về lại hiệu buôn Tứ Thủy, không dây vào mớ hỗn loạn này nữa. Quy Bất Quy vừa nói, vừa thi triển thuật pháp thêm lần nữa, đánh thức thêm một nhóm thợ xây ở xung quanh. Bọn họ vừa nhìn thấy người thì liền nhào nhào cầu xin ông già đưa mình ra khỏi chỗ này. Đám người vừa sợ hãi vừa đói khát, đã không còn sức đứng dậy nữa, chỉ có thể bỏ lết đến bên cạnh Quy Bất Quy, khổ sở cầu xin ông già đưa mình trở về nhân thế. Thế Quy Bất Quy bận rộn luôn tay, ngồi bên khe cau mày rồi vẫn đi đến bên cạnh ông già, chuẩn bị đưa đám thợ thầy đang mệt mỏi rệu rã ra khỏi sơn động. Đúng lúc nam nhân tóc bạc vừa đến chỗ Quy Bất Quy, trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng động kỳ quái. Nghe thấy tiếng động này, hai người Ngô Miễn, Quy Bất Quy gần như đồng thời ngẩng đầu lên. Một tỷ xem nơi nào vừa phát ra tiếng động. Đúng lúc này, bên ngoài sơn động truyền đến tiếng người nói chuyện. Rốt cuộc là ai nói Ngô Miễn Quy Bất Quy khó đối phó vậy? Để xem, không phải cũng dễ bị dụ lắm hay sao? Cùng với tiếng nói, từ ngoài cửa động có hai quỷ vật mặc chiến giáp, toàn thân tỏa ra âm khí dày đặc bước vào. Đúng là hai quỷ tướng ngày đó đã biến mất cùng với hổ phù của Diêm Quân. Để thấy Ngô Miễn Quy Bất Quy, Trung Thiên Tướng bỗng nhiên cười một tiếng, nói với hai người bọn họ. Bọn ta tốn hết bao nhiêu tâm sức, cuối cùng cũng mời được hai người tới. Nhìn thấy hai quỷ tướng xuất hiện, Ngô Miễn cất tiếng cười đặc trưng của mình, nói với hai con quỷ vật. Đây là chuẩn bị cho ta. Sao lại không thấy có chỗ nào coi như là chuẩn bị tốt vậy? Trong khi nói, nam nhân tóc bạc đã nhấc chân bước về phía hai quỷ tướng. Nhưng vừa mới đi được 7-8 bước, trương mặt y đã bị chặn lại bởi một bức tường trong suốt không nhìn thấy. Ngô Miễn thoáng cau mày, nói với đối phương. Trận pháp không tệ, cái này không phải là cố ý chuẩn bị cho ta đâu nhỉ? Ngô Miễn tiên sinh cao minh, cái này đúng thật là không phải chuẩn bị cho ngài. Trung Thiên Tướng cổ quái cười một tiếng tiếp tục nói. Đây là do một vị Diêm Quân đời trước đã chuẩn bị cho Đại Phương Sư Tử Phúc. Năm xưa, Đại Phương Sư Tử Phúc cũng đã từng ghé qua địa phủ. Vị Diêm Quân đó muốn chờ đến lúc Đại Phương Sư đến thăm lần nữa, thì giữ người ở lại địa phủ ít lâu. Không ngờ từ đó trở về sau Đại Phương Sư không còn ghé thăm địa phủ nữa. Trong lúc Trung Thiên Tướng nói chuyện, Ngồi bên đột nhiên đánh một quyền vào vách tường trong suốt trước mặt mình. Có điều một quyền này chỉ tạo ra một vòng nước loang như sóng gợn, giờ không thấy có biến hóa gì khác. Một quyền của nam nhân tóc bạc, cho dù là đánh vào người những đại tu sĩ như Quảng Nhân, Quảng Hiếu, thì cũng khiến bọn họ bị thương nặng. Nhưng khi đánh vào vách tường trong suốt này, lại chẳng để lại chút dấu vết nào. Đã nói thứ này được chuẩn bị cho Đại Phương Sư Tử Phúc, Ngô Miễn tiên sinh còn không tin nữa sao? Quỷ tướng còn lại lúc nhìn thấy Ngô Miễn bất ngờ ra chiêu, còn bị dọa giật nảy mình, thân hình đã xoay được nửa vòng chuẩn bị bỏ chạy, lại phát hiện trận pháp vây hãm Ngô Miễn không bị tổn hại gì, nó mới thở phào một hơi quay thân lại, lên nhìn qua Trung Thiên Tướng bên cạnh một cái, rồi tiếp tục nói với Ngô Miễn. Ngô Miễn tiên sinh ở đây chờ một lát, không lâu lắm đâu. Chờ đến khi bọn ta làm xong việc rồi, lại mời hai vị ra ngoài. Cả người vẫn còn nhòm ngó thân xác yêu thần hả? Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng rồi nói tiếp. Lần trước cũng là hai vị trộm nó đi nhỉ? Nhưng mà sao lần đó các ngươi không lấy đi luôn? Nếu lần đó ta lấy thân xác đi, hai vị nhất định sẽ xuất hiện. Trung Thiên Tướng sau khi xác định Ngô Miễn Quy Bất Quy đã hoàn toàn bị vây trong trận pháp, mới có tự tin tiếp tục nói. Trước đó là do thủ hạ của ta làm cản, hai vị vẫn còn ở Vương Thành, mà chúng đã dám ra tay trộm thân xác yêu thần đi. Ta đã thầy hai vị giao huấn chúng nó rồi, đến kiếp sau cũng không dám đắc tội với hai vị nữa. Trong khi nói, Trung Thiên Tướng ngoái đầu nhìn ra ánh nắng bên ngoài sơn động một chút, lại nói tiếp. Nhanh thôi, không đến mấy canh giờ nữa là hai vị có thể ra khỏi đó. Không đợi quỷ tướng này nói xong, Ngô Miễn đã bất ngờ nói một câu. Là ai chế tạo ra trận pháp? Độc Cô Hồ hả? Hai quỷ tướng đều không ngờ nam nhân tóc bạc lại đột nhiên hỏi câu này. Bọn chúng sưng ra một chút rồi đều ngậm chặt miệng, không dám nói thêm gì về đề tài này. Lúc này, Quỷ Bất Quỷ cười khà khà nói xen vào. Trận pháp mang dấu ấn của phương sĩ quá rõ ràng. Ngoài trừ độc cô hồ bị các ngươi cầm tù dưới lòng đất, cùng với đại phương sư Tử Phúc đang câu cá ngoài biển, thì không ai có bản lĩnh chế ra được. Nếu không phải Tử Phúc, và nhất định là độc cô hồ lão tiền bối làm ra, đúng không? Hai tên quỷ tướng có vẻ hơi bất ngờ, đưa mắt nhìn nhau một chút, rồi Trung Thiên Tướng lên tiếng nói. Chờ lần sau Quỷ Bất Quỷ lão tiên sinh đến địa phủ, có duyên gặp được độc cô hồ lão tiền bối, thì có thể đích thân đi hỏi lão nhân gia ngài ấy. Trong lúc Trung Thiên Tướng nói chuyện, người bếp chợt cười lạnh một tiếng. Từ sau lưng y có một thanh trường kiếm lấp lánh ánh nước mùa thu bay ra. Mũi kiếm nhẹ nhàng chĩa vào vách tường vô hình trước mặt. Trảm côn xuất hiện. Theo sự điều khiển của Ngô Miễn mà từng chút một đâm vào vách tường trong suốt. Mỗi khi kiếm đâm sâu vào một phân, lại là vô số tia lửa bắn ra. Nhè mắt mà bên trong vách tường trong suốt đã tóe đầy tia lửa, gần như che khuất cả hai người Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ. Để thấy Ngô Miễn triệu ra pháp khí trảm côn, hai quỷ tướng đứng bên ngoài ngược lại thở phào một hơi. Nam nhân tóc bạc này có thể sai sử pháp khí hành động, chứng tỏ y là Ngô Miễn không sai. Y nhân không cần lo lắng sau lưng lại xuất hiện thêm một nam nhân tóc bạc nữa. Trong suy nghĩ của hai quỷ tướng này, sự đáng sợ của Ngô Miễn không nằm ở thuật pháp cao thâm, mà là ảo thuật xuất quỷ nhập thần của y. Cho dù tận mắt nhìn thấy, cũng chưa chắc đã là thật. Giữa một màn tia lửa chói mắt, trảm côn chỉ có thể đâm lên nửa tấc, rồi không thể tiến lên đâm thủng vách tường nữa. Hai tên quỷ tướng đưa mắt nhìn nhau một chút. Trung Thiên Tướng lên tiếng nói. Ngồi bên tiên sinh đừng tốn công nữa. Chỉ cần hai vị ở trong trận pháp nghỉ ngơi mấy canh giờ thôi, trận pháp sau đó sẽ tự động triệt tiêu. Ngồi bên thấy trảm côn không thể đâm thủng vách tường, thì cũng không thể bắt ép pháp khí của mình. Ý vây tay gọi trảm côn về. Thanh trường kiếm lấp lánh như nước mùa thu, liền bay trở lại sau lưng y. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà một tiếng, tiến lên một bước, nói với hai quỷ tướng đứng ở cửa động. Mấy canh giờ có thể làm được rất nhiều việc đây. Hồi sinh một yêu quái đã chết chẳng hạn, sau đó nó còn có thể đi xuống địa phủ, gây ra một trận đại loạn. Để lúc đó, lần như Diêm Quân gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, vậy thì ai sẽ là người thích hợp bưng lên trưởng quản địa phủ đây? Nói đến đây, ông già cười một chút rồi lại tiếp. Ông già ta lại to gan đoán thêm một chút. Đến lúc đó, sẽ có một đại nhân vật nào đó dưới địa phủ bưng lên ngôi vị Diêm Quân. Nhưng đại nhân vật này liệu có thể là ai được gì? Phán quan, quỷ tướng bình thường, sợ là không gánh vác nổi trọng trách này đâu đúng không? Quỷ lạc tiên sinh không cần thăm dò bọn ta. Qua mấy canh giờ nữa, hai vị ra ngoài là sẽ biết rõ hết thôi. Trung Thiên Tướng đáp lại một câu, rồi không nói thêm gì nữa. Nó cùng với quỷ tướng còn lại, chỉ đứng ở trước cửa động, chứ không dám dễ dàng đi đến trước mặt Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ. Hơn nữa dây chân bọn chúng đã mở ra thông đạo đi xuống địa phủ. Chỉ cần tình hình ở đây có điều bất thường, hai quỷ tướng sẽ lập tức trốn về địa phủ ngay. Quỷ Bất Quỷ lại hỏi thêm mấy câu, nhưng hai quỷ tướng hệt như bị câm, không hề tiếp lời, chỉ đầy vẻ thận trọng mà nhìn hai người trước mặt. Ngô Miễn sau khi thấy dùng trảm côn không hiệu quả, cũng không thèm tìm cách khác nữa. Nam nhân tóc bạc tìm một vị trí tương đối sạch sẽ ngồi xuống. Lê Gia Quân Minh Nhân Trí chỉ có một mình đọc được, dừng dừng đặt ra chậm rãi nghiên cứu. Mà Quỷ Bất Quỷ cũng không tốn nước bọt với hai quỷ tương nữa. Ông già quay đi tiếp tục đánh thức nhóm thợ xây bị đánh mê còn lại. Sau đó kiểm tra thương thế trên người bọn họ, lúc này mới nhìn rõ là vết máu dưới đất đều xuất phát từ những yêu quái hộ tống đám người lên núi. Hiểm thấy bao nhiêu thợ thầy loài người như vậy mà lại không một ai thương vong. Bận rộn suốt một buổi, bên ngoài sơn động đột nhiên có thêm một bóng người. Để thấy bóng người này, vẻ mặt hai tên quỷ tướng đều trở nên căng thẳng. Bọn chúng cũng không để ý đến Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ bị nhốt trong trận pháp nữa, cùng nhau ra khỏi sơn động để nói chuyện với bóng người mới xuất hiện kia. Một lát sau, Trung Thiên Tướng lại lần nữa đi vào sơn động. cười đầy ý vị nói với hai người ở bên trong trận pháp. Dựa trần hai vị đại tu sĩ lâu như vậy, cuối cùng cũng có kết quả rồi. Lúc sau trận pháp sẽ tự động triệt tiêu. Đến lúc đó, hai vị và nhóm thợ xây sẽ lại được tự do. Có chỗ nào đắc tội, vẫn mong hai vị đại tu sĩ lượng thứ. Nếu hai vị có cơ hội đến địa phủ, chủ nhân nhà ta nhất định sẽ tạ tội với hai vị đại tu sĩ. Nói vậy tức là các ngươi đã lấy được thân xác của yêu thần rồi đúng không? Quỷ bất quỷ cười khà khà, nói với hai quỷ tướng. Yêu vương bệ hạ không ở trong vương cung. Cả người không làm tổn thương đến thằng bé Bách Vô Cầu kia đây chứ? Quỷ lão tiên sinh lo lắng quá rồi. Bọn ta làm sao dám tổn thương hồn phách của yêu thần chứ? Quỷ tướng còn lại cười một tiếng tiếp tục nói. Chờ hai vị trở lại vương cung, a sẽ hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Trận pháp sắp sửa triệt tiêu rồi. Hai bọn ta không trì hoãn các vị nữa. Trong khi nói, hai quỷ tướng còn hơi khom người hành lễ với Ngô Miễn Quy Bất Quy. Sau đó bọn chúng trực tiếp nhảy vào bóng đen dưới chân. Gần như cùng lúc bọn chúng biến mất, vách tường vô hình vây hãm Ngô Miễn Quy Bất Quy suốt một hồi lâu cũng tan biến theo. Ông già tiến lên thêm vài bước, sau khi xác định trận pháp đã không còn, mới quay đầu lại nói với đám thợ xây còn ngồi yên không dám lộn xộn. Mấy ngày qua đã làm khó các ngươi, không sao nữa rồi. Cả người đi theo ông già ta trở về thôi. Nghe Quỷ Bất Quỷ nói vậy, đám thợ mới như ong vỡ tổ, ao ao chạy ra. Ra đến ngoài cửa sơn động, nhìn thấy ánh mặt trời. Trải qua một tràng sinh tử, có người đã không nhịn được mà khóc giống lên. Lúc này Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ trao đổi một chút. Bên cạnh có bao nhiêu thợ thủ công thế này, không thể mặc kệ được. Đến người này sẽ không đến vương cung nữa. Giao cho Quỷ Bất Quỷ hộ tống rời khỏi Yêu Sơn. Còn Ngô Miễn thì trở về vương cung trước, xem thử nơi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mật đi thần sắc yêu thần không sao cả, nhưng Bách Vô Cầu và hai nhóc nhân sâm kia không thể xảy ra chuyện được. Thế là Ngô Miễn thi triển đồn pháp ngũ hành trở về vương cung. Quỷ Bất Quỷ mang theo mấy trăm thợ thủ công đi ngược đường cũ rời khỏi Yêu Sơn. Đám thợ này đã ba ngày không ăn uống gì, đang cực kỳ suy yếu. Quỷ Bất Quỷ tìm được tiểu yêu quái nấp ở gần đó, bảo nó dẫn đường về thôn trang của mình. Ở nơi đó ăn no một bữa thịt ngựa khô, rồi lại lên đường đi theo Quỷ Bất Quỷ rời Yêu Sơn. Đám thợ sau khi đã ăn uống no nê, Quỷ Bất Quỷ mới hỏi thăm bọn họ xem làm sao mà lại bị đánh mê rồi ném vào trong sơn động. Toàn bộ quá trình bọn họ cũng không nói rõ được, chỉ biết là sau khi đi vào được chừng 80-100 dặm gì đó thì đột nhiên mất đi ý thức. Cho đến khi tỉnh táo lại thì đã là lúc Ngô Miễn Quy Bất Quy tìm đến sơn động rồi. Bên ngoài Yêu Sơn vẫn còn người của hiệu buôn Tứ Thủy ở lại chờ. Nhóm thợ thầy có yêu cầu công cụ vật liệu gì thì người bên ngoài cũng kịp thời tiếp ứng. Sau khi giao lại nhóm thợ cho người của hiệu buôn Tứ Thủy, Quy Bất Quy lập tức thi triển đồn pháp trở về vương cung trên Yêu Sơn. Lúc ông già trở về, bên trong vương cung giống như vừa trải qua một trận chiến. Mấy tòa cung điện còn sót lại giờ cung đã sập thành một đống gạch ngói. Hộ vệ trong cung hầu như ai nấy đều bị thương. Ngô Miễn, Bách Vô Cầu và hai nhóc nhân sâm đang đứng giữa một đống đổ nát. Nhìn thấy Quỷ Bất Quỷ xuất hiện, Bách Vô Cầu liền trợn mắt nói: "Ông già, việc hôm nay không thể để yên được. Mấy người vừa bơi đi thì yêu binh trong cung liền làm loạn. Bọn chúng mở cửa cung đón vào từng đợt yêu binh. Ông đây giết bao nhiêu cũng không thấy hết đấy." Thầy Bạch Vô Cầu nói năng lộn xộn không đâu vào đâu. Nhóc Nhậm Tam không nhịn được để lên tiếng thay cháu trai của mình, kể lại một lượt những chuyện đã xảy ra. Sau khi yêu vương cùng với Ngô Miễn Quy Bất Quy rời khỏi vương thành, mới đầu còn yên ổn được mấy canh giờ. Sau đó đám hộ vệ ở lại trấn thủ vương cung đột nhiên trở mặt. Bọn chúng giết chết những thân tín mà cương đoàn để lại vương cung. Sau đó, mở cửa cung thả cho mấy ngàn yêu binh đánh vào. Đám yêu binh sau đó vọt vào cung thì lập tức chia nhau ra, quấy nhiễu Bách Vô Cầu vừa lao tới. Bảo chung như được tập giật trước. Vừa thấy tên thổ lỗ xuất hiện, là liền tản ra tư phía, chạy vòng quanh vương cung. Bách Vô Cầu đuổi đến nơi, là chung lại tản đi chạy mất. Tên thổ lỗ dù có yêu pháp cao thâm, cũng chịu không làm gì được. Hắn liên tiếp giết chết mấy trăm yêu binh. một lấy đó răn đe những yêu quái khác thấy sợ mà dừng tay. Nào ngờ đám yêu binh này cứ như không sợ chết, liều cả cái mạng cũng muốn bám lấy Bách Vô Cầu. Dây vò suốt một canh giờ sau, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một quả cầu lửa. Nhìn thấy cầu lửa, đám yêu binh lúc này mới thật sự rút chạy khỏi vương cung. Sau đó Ngô Miễn từ hư không xuất hiện trong vương cung. Nam nhân tóc bạc vừa về đã đi thẳng đến mật thất, lúc này mới phát hiện mật thất đã sụp đổ. Thờ sắc yêu thần dốt bên trong đã không còn thấy đâu. Ngài đốc Nhậm Tam kể xong, Quỷ Bất Quỷ lại không hề tỏ ra thất vọng gì, ngược lại nhìn về phía Ngô Miễn cười khà khà nói: "Thần sạc đã tặng đi rồi, tiếp theo là chờ nghe động tĩnh thôi." Hết chương 160. Kết thúc 10 chương của ngày hôm nay. Hôm nay đọc 10 chương.